Chương 1561, chém giết huyết sát số 1. Oanh, cái hư ảnh này trong nháy mắt bị Long Trần chém vỡ, bất quá hư ảnh sụp đổ về sau, toàn bộ nhân tài phát hiện, cái thân ảnh kia lại là một đạo phân thân. Long Trần dường như đã sớm biết, đó là một cái phân thân, cũng không hề để ý, mi tâm phát sáng, lửa cháy ngập trời, cấp tốc co vào. Liệt diễm lao tù ông, vô tận hỏa diễm chi liên, cấp tốc thu nạp, giống như một tấm võng lớn, đem phương viên trăm dặm bao trùm. Bành, nơi xa truyền đến một tiếng vang trầm, Long Trần lạnh hừ một tiếng, một đao hướng nơi xa chém xuống. Lúc này giấu không được đi. Oanh, Long Trần trường đao chém xuống, hư không bên trong, xuất hiện một thanh sắc bén trường kiếm, chặn Long Trần trường đao, huyết sát số một bóng người trong nháy mắt hiện lên. Phốc, huyết sát số một chặn Long Trần một đao kia, nhưng là trên trường đao cuồng bạo chi lực, lệnh hắn một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài, thậm chí ngay cả một kích đều không tiếp nổi. Huyết sát số một trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn biết Long Trần lực lượng khủng bố, biết rõ không cách nào ngăn cản hắn một kích, nhưng là Long Trần đã thông qua đầy trời lưới lửa, phát hiện tung tích của hắn, lệnh hắn không chỗ che thân. Không thể không cản. Nhưng là hắn ngăn cản thời điểm, dùng tới bí pháp, trường kiếm tại tiếp sờ Long Trần trường đao trong nháy mắt, trường kiếm liên tục trung động 18 lần nhiều, càng không ngừng tiêu giảm Long Trần lực lượng. Nếu như là người khác, hắn chiêu này thuật pháp, có thể đi qua 18 lần giảm phụ, cuối cùng tiếp nhận lực lượng không đủ 10%. Thế nhưng là, Long Trần lực lượng ngưng thực vô cùng, hắn một kiếm chi lực, vậy mà chỉ tan mất chừng phân nửa lực lượng, còn lại lực lượng toàn bộ đều từ hắn tiếp nhận, kết quả một ngụm máu tươi phun ra. Thì liền thần khí trường kiếm, đều bị toát ra một cái đậu phộng lớn nhỏ lỗ hổng, kém chút vỡ nát. Vốn là huyết sát số một, cũng không định tham dự trận chiến đấu này, ngay từ đầu liền không có quyết định này. Bởi vì lần này Đồ Long Đại hội tổ chức, cũng là có mục đích tính, đều là bị Đan Cốc chưởng khống, cuối cùng từ Đan Cốc, huyền thú nhất tộc cùng tà đạo ba đại bá chủ đến chủ đạo. Huyết sát điện tuy nhiên cũng được thỉnh mời, nhưng là Đan Cốc ý tứ hết sức rõ ràng, sự kiện này bọn họ đến chủ đạo, người khác có thể tham dự, nhưng là phải nghe lời. Cho nên huyết sát điện cuối cùng phái huyết sát số 1 đến đây. Mà không phải vị kia thần bí cường giả, huyết sát số 1 đến, bất quá là một cái bài trí. Huyết sát số 1 tâm lý vô cùng rõ ràng, hắn đến, cũng là đến lộ cái mặt, chứng minh huyết sát điện người đến, cũng chứng minh cho Đan Cốc mặt mũi. Nếu như huyết sát điện thật đủ kiên cường, liền sẽ không phái huyết sát số 1 đến đây, mà chính là phái cái kia kinh khủng tiểu nữ hài. Huyết sát số 1 vốn là coi là, hắn bất quá là một cái quần chúng, liền cơ hội xuất thủ đều không có, nhưng là ngay tại vừa mới, Nghiêm Nguy Sơn bí mật hướng hắn truyền âm, để hắn phối hợp ba người, đánh bất ngờ Long Trần. Nghiêm Nguy Sơn biết, huyết sát số một cũng không tính cường đại, nhưng là hắn thuật ám sát, cực kỳ khủng bố, ba người cuốn lấy Long Trần, huyết sát số một có cực lớn cơ hội có thể trọng thương Long Trần. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, huyết sát số một vừa mới chui vào chiến trường, không đợi xuất thủ, liền bị Long Trần phát hiện, dường như Long Trần đã sớm bố trí xong bẫy rập, liền đợi đến huyết sát số một xuất thủ đồng dạng, một đao đem trọng thương. Bọn họ không biết, Long Trần cửu tinh bá thể quyết, triệt để nhớ kỹ huyết sát điện sát thủ khí tức, huyết sát số một tuy nhiên thuật ám sát tinh diệu vô song. Càng có thần khí che giấu, hắn có thể lừa gạt tất cả mọi người cảm quan, nhưng là hắn không cách nào lừa gạt cửu tinh bá thể quyết cảm ứng. Cho nên khi hắn lén lén lút lút tới gần Long Trần trước tiên thì sinh ra cảm ứng, thẳng đến hắn đạt tới Long Trần tính ra khoảng cách, mới phát động công kích. Bất quá cái này huyết sát số một vô cùng lợi hại, Long Trần rõ ràng cảm chính là hắn, hắn vậy mà không biết dùng phương pháp gì, lấy phân thân thay thế bản tôn, tránh thoát một kích kia. Nhưng là hắn không có trốn qua Long Trần đã sớm bày ra thiên la địa võng, cuối cùng vẫn hiển lộ nguyên hình. Cùng Long Trần bị trùng điệp hỏa diễm chi liên bao khỏa. Không tốt, mau cứu hắn, Nghiêm Nguy Sơn không khỏi biến sắc, nghĩ không ra Long Trần vậy mà như thế giảo hoạt, đã sớm bày ra bẫy rập chờ lấy huyết sát số 1, bây giờ huyết sát số 1 đối lên Long Trần, chỉ sợ không dùng đến mấy chiêu, liền bị chém giết, dù sao hắn dị tượng không có thức tỉnh. Nghiêm Nguy Sơn người thứ nhất xông tới, tay bên trong kim sắc lò luyện hung hăng nện ở Long Trần hỏa lao phía trên, muốn đem hỏa lao vỡ nát. Thế nhưng là cái kia hỏa lao hư không thụ lực, giống như dây thừng đồng dạng, Nghiêm Nguy Sơn một kích đem hỏa lao đập sập vùi lấp một mảng lớn. Nhưng không cách nào vỡ nát. Phốc, đúng lúc này, hỏa lao bên trong, Long Trần từng bước ép sát, huyết sát số một sau lưng dị tượng lưu chuyển, mi tâm phát sáng, kiếm quang như hải, nhưng là bị Long Trần bức đến liên tục lùi lại, máu tươi cuồn phúng. Không thể không nói, huyết sát số một xác thực mười phần cường hãn, tại Long Trần cuồng phong công kích như mưa rào dưới, vậy mà liên tục chống nổi ba chiêu. Bất quá bây giờ là huyết sát số một, đem hết toàn lực chèo chống, vẫn như cũ như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, Long Trần cuồng bạo đến tự như một đầu ma thú, mà hắn bất quá là một đầu hơi lớn một điểm cừu non mà thôi. Hợp lực phá vỡ phòng ngự, tập trung một điểm công kích. Nghiêm Nguy Sơn đối với ba người khác nói, hắn đã nhận ra, Long Trần quá cường đại, dù cho ba người hợp lực, có lẽ có thể chiến thắng Long Trần, nhưng là tuyệt đối không cách nào đánh giết hắn, Long Trần nếu như muốn đào tẩu, bọn họ căn bản ngăn không được, nếu như lại mất đi huyết sát số một cái này có mạnh mẽ trợ thủ, lần này Đồ Long Đại Hội, 8-9 phần 10 sẽ trở thành một cái cười lạnh lời nói. Oanh, Hổ Khiếu Lâm sắc bén cốt trảo, Kim Minh Uy Hồ Lô màu đỏ ngòm cùng Nghiêm Nguy Sơn kim sắc lò luyện, đồng thời thu nhỏ. Mỗi một cái lớn nhỏ chỉ có khoảng một trượng, ba đạo thần khí phát sáng, tổ hợp lại với nhau, thành xếp theo hình tam giác vọt tới Long Trần liệt diễm hỏa lao. Ba cổ lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, mục tiêu lại nhỏ, dù cho lưới lửa hư không thụ lực, cũng sẽ bị như thế tập trung lực lượng băng một cái đại lỗ thủng đi ra, hỏa lao chính là một chiêu thuật pháp, dù là vỡ nát một cái lỗ hổng nhỏ, cũng sẽ toàn bộ sụp đổ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ba người thần khí, trong nháy mắt vỡ nát Long Trần hỏa lao, ba người nhất thời đại hỉ, thế nhưng là rất nhanh, trên mặt bọn họ vui mừng thì biến mất. Bởi vì liền tại bọn hắn vừa mới đánh nát Long Trần hỏa lao thời điểm, Long Trần một đao đem huyết sát số một đánh bay, mà huyết sát số một phi hành lộ tuyến vừa tốt cùng ba kiện thần khí giao nhau, hết thảy đều tính kế như vậy tinh chuẩn. Phốc, một tiếng vang trầm, sương máu đầy trời, ba kiện thần khí tản ra vô tận thần uy, huyết sát số một đụng ở phía trên trực tiếp sụp đổ, đừng nói là nguyên thần, liền thứ cặn bã đều không lưu lại. Thật là lòng dạ độc ác a, các ngươi đây là sợ chia không đồng đều, cho nên sát nhân diệt khẩu, ăn ta một đao. Long Trần gầm lên giận dữ, dường như giết là bằng hữu của hắn đồng dạng. Trường đao trong tay chỉ thiên, một đao trảm xuống. Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy cùng Nghiêm Nguy Sơn bị Long Trần lời nói, kém chút tức chết đi được, vậy mà thành bọn họ cố ý giết người, cái này bô ỉa đập quá khinh người. Lớn nhất khiến ba người kinh sợ chính là, lúc này ba người bọn họ thần khí bay ra, muốn triệu hồi ngăn cản đã không kịp, ào ào bạo phát thuật pháp, ngăn cản Long Trần một kích này. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ba người miễn cưỡng chặn lại Long Trần đao này, nhưng là người đã bị đánh bay thật xa, Nghiêm Nguy Sơn càng là phun ra một ngụm máu tươi, hắn là hỏa tu, nhục thân cũng không cường đại. Người đâu? Ba người toàn lực ngăn cản Long Trần một kích, triệu hồi thần khí hộ thể, lại phát hiện hư không bên trong Long Trần thân ảnh biến mất. Oanh, bỗng nhiên nơi xa phát ra một tiếng kinh hô, một đạo màu đen đao ảnh, cắt ra thiên địa. Trảm tại những cái kia đã từng tham dự qua vây giết Long Huyết quân đoàn cường giả bên trong. Một đao trảm xuống, đại địa bị xé nứt, vô số cường giả bị một đao trảm thành bụi phấn, nhất là những cái kia đi theo huyết sát số một đến đây huyết sát điện các cường giả, toàn bộ bị diệt sát. Long Huyết quân đoàn nghe lệnh, ngoại trừ trung lập khu vực người bên ngoài. Toàn, bộ, sát, quan. Long Trần ra lệnh một tiếng, Long Huyết chiến sĩ nhóm nổi giận gầm lên một tiếng. Ào ào rút ra binh khí, hướng những cường giả kia nhóm đánh tới, lão đại, liền đợi đến ngươi câu nói này. Quách Nhiên cái thứ nhất hưng phấn mà kêu to, khải giáp phát sáng, sau lưng cánh chim phù văn hiện lên, lấy tốc độ nhanh nhất thẳng hướng đám người kia. Đi ra lăn lộn, đều là phải trả, vừa mới các ngươi giết thế nào chúng ta thì giết thế nào trả lại cho các ngươi. Long Huyết chiến sĩ nhóm nộ hống, như là nộ hải cuồng đạo đồng dạng tuôn hướng địch nhân. Đại chiến triệt để kéo ra. Phốc phốc phốc. Đại địa phía trên vô tận cột gỗ bay ra, trước hết giết tới địch nhân trận doanh, so Quách Nhiên còn nhanh hơn một bước, là Sở Giao xuất thủ. Sở Giao mục đích vô cùng rõ ràng, thẳng đến những cái kia diễn thiên giả đánh tới, nàng là Long Huyết quân đoàn bên trong, duy nhất diễn thiên giả, vừa ra tay, liền đem 5 cái diễn thiên giả vây khốn, toàn lực giảo sát. Oanh, Quách Nhiên một đao trảm xuống, một cái diễn thiên giả vừa mới ngăn cản Quách Nhiên một kích, bỗng nhiên Quách Nhiên ở ngực khải giáp mở ra. Phốc phốc phốc. Mấy chục cây thép chù y bay ra. đem cái kia diễn thiên giả thân thể xuyên thủng, trong nháy mắt bị bắn thành cái sàn. Oanh, cái kia diễn thiên giả bỗng nhiên thụ thương, không đợi có kịp phản ứng, Quách Nhiên một chân đá vào cái kia diễn thiên giả trên thân, trực tiếp đem nửa người dưới của hắn đá bể. Ngươi cho rằng ngươi Quách gia, chỉ có ngần ấy năng lực, ngươi mắc lừa ngu ngốc, lão tử tuyệt chiêu còn nhiều. Quách Nhiên cười lạnh. Cái kia diễn thiên giả, từng theo Quách Nhiên kịch chiến mấy canh giờ, tự nhận là đã mò thấy Quách Nhiên thói quen, nhưng là không nghĩ tới, bị Quách Nhiên ám toán, một kích trọng thương. Chết, Quách Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một đao trảm xuống, cái kia người đã chỉ còn lại có trên nửa cái thân thể, trong tay thần khí bản năng ngăn cản một chút, kết quả toàn thân đều bị chấn nát, một cái lớn chừng quả đấm tiểu nhân xuất hiện, cấp tốc chạy vội, đó là nguyên thần của hắn. Phốc, thế nhưng là cái kia nguyên thần vừa mới bay ra không bao xa, liền bị một đạo kiếm khí vỡ nát, triệt để tan thành mây khói. Ta thao, Nhạc Tử Phong ngươi đoạt con mồi của ta. Quách Nhiên không cam lòng kêu to. Lần sau ngươi cướp ta tốt. Nhạc Tử Phong thản nhiên nói, đã nâng cao trường kiếm, thẳng hướng một cái khác diễn thiên giả. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Đường Uyển Nhi, Mộng Kỳ cũng đều ào ào xuất thủ, mỗi người đều nghênh chiến một vị diễn thiên giả. Mộng Kỳ lúc này quanh thân kiếm quang lưu chuyển, giống như nở rộ liên hoa, kịch chiến lấy một vị diễn thiên giả. Trường kiếm cùng sở hữu 999 đem, đó là Quách Nhiên dốc hết tâm huyết vì Mộng Kỳ chế tạo hồn khí, Long Huyết Quân Đoàn bên trong, Quách Nhiên sùng bái nhất chính là Long Trần, nhưng là cảm kích nhất, lại là Mộng Kỳ. Nếu như không phải có Mộng Kỳ giúp đỡ, cái kia bộ khôi giáp xem như triệt để phí hết, vì cảm tạ Mộng Kỳ, Quách Nhiên hao phí vô số tâm tư, chế tạo 999 thanh phi kiếm. Bên trong dung nhập hồn kim, có thể linh hồn chi lực chưởng khống, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Nhất là lấy Mộng Kỳ linh hồn chi lực thi triển, giống như 999 cái vô hình cường giả bố trí kiếm trận, biến hóa vạn đoan, giết đến vị kia diễn thiên giả, chật vật lùi lại, hắn thiên đạo chi lực có thể áp chế Mộng Kỳ thiên đạo chi lực, lại không thể áp chế Mộng Kỳ hồn lực. Ông, Long Trần cảm hết một đao, phát ra mệnh lệnh về sau, nhìn cũng không nhìn chiến trường liếc một chút, thân hình thoát một cái, giết trở lại chính mình chiến trường, xuất đao, giết người, ra lệnh, trở về. Một mạch mà thành. Làm Nghiêm Nguy Sơn ba người chuẩn bị đánh tới thời điểm, Long Trần đã một đao thẳng hướng bọn họ, không cho phép bọn họ nhúng tay bên kia chiến trường. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1562, Long Huyết Quân Đoàn Độ Tứ Phương. Tại Long Trần trong lòng, hắn kiên kỵ nhất cũng không phải là Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy cùng Nghiêm Nguy Sơn ba người, hắn kiên kỵ nhất chính là cái này huyết sát số một. Bởi vì huyết sát số một bất tử, Long Trần vĩnh viễn không dám để cho Long Huyết Quân Đoàn động thủ, bởi vì một khi loạn chiến bạo phát, những người này ẩn tàng trên chiến trường, xuất thủ đánh lén, sẽ cho Long Huyết Quân Đoàn mang đến thê thảm đau đớn đại giới. Có lẽ chỉ có Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Sở Giao, có khả năng ngăn cản được hắn ám sát, những người khác thì quá nguy hiểm. Cho nên Long Trần tuy nhiên toàn lực kịch chiến, nhưng là một tia thần hồn, nhưng thủy chung phản phất tại huyết sát số một trên thân, hắn là toàn trường tai họa ngầm lớn nhất. Bây giờ huyết sát số một bị Nghiêm Nguy Sơn mời tới ám sát hắn, vừa tốt rơi vào tính toán của hắn, đem huyết sát số một đánh giết về sau, Long Trần thừa dịp tất cả mọi người kinh hãi thời khắc. Giết vào đám người, đem huyết sát điện cường giả một đao hủy diệt. Huyết sát điện người bị giết sạch, như vậy Long Huyết Quân Đoàn thì triệt để có bảo hộ, Long Trần mới hạ tru sát lệnh. Mọi người không cần hoảng, bọn họ mới hơn một vạn người mà thôi. Số người của chúng ta là bọn họ gấp 10 lần, cuối cùng chết chính là bọn họ. Có người cao giọng kêu to, cho mọi người động viên. Xác thực bên này cường giả, muốn so Long Huyết Quân Đoàn nhiều hơn mười mấy lần. Mà lại cửu phẩm thiên hành giả chiếm cứ non nữa, theo mặt ngoài nhìn, song phương thực lực quá mức cách xa. Người kia hô to một tiếng, nhất thời có người theo cao giọng phụ họa, ào ào nâng cao binh khí giết ra, cùng Long Huyết Quân Đoàn kịch chiến tại một chỗ, kiếm khí tung hoành, đao ảnh đầy trời, các loại thuật pháp chiến kỹ đụng nhau, thiên địa oanh minh bạo hưởng. Oanh, Long Trần một đao trảm tại Nghiêm Nguy Sơn Hoàng Kim lò luyện phía trên. Hai người đồng thời lùi lại, Nghiêm Nguy Sơn cười lạnh nói, thật sự là ngu xuẩn, ngươi thì như vậy vội vã nhìn thủ hạ của ngươi chết à. Phải biết, hắn bên này tập hợp, thế nhưng là đan cốc, chính đạo, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, thiên võ liên minh cùng một bộ phận huyền thú nhất tộc cường giả, đây đều là tinh anh trong tinh anh. Long Trần vậy mà lấy 1 vạn đệ tử, chủ động công kích hơn 10 vạn tinh anh cường giả, tại hắn mà nói, đây quả thực là ngu xuẩn tiến hành. Ngu xuẩn chính là bọn ngươi, các ngươi thật sự cho rằng trước đó kịch chiến lúc, cũng là Long Huyết quân đoàn lực lượng chân chính. Long Trần cười lạnh. Trong tay Long Cốt Tà Nguyệt trên dưới tung bay, liên tục ngăn cản 3 người công kích, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tuy nhiên trước đó, bọn họ khởi xướng qua đại quy mô chiến đấu, nhưng là Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người là lấy trì hoãn chiến thuật làm chủ, cũng không có chân chính bạo phát thực lực, miễn cho gây nên đối phương cảnh giác. Thế nhưng là bây giờ thì khác, Long Trần đã tới, bọn họ lại cũng không cần bất luận cái gì ẩn tàng, toàn lực bạo phát. Nguyên một đám toàn thân phát sáng, trên khải giáp phù văn lấp lóe, trường kiếm như hồng, tỏa ra lấy vô tận quang mang. Xuyên thủng hư không. Phốc, một cái cửu phẩm thiên hành giả, nhất thương đâm vào một cái bình thường Long Huyết chiến sĩ ở ngực, nhưng là cái kia Long Huyết chiến sĩ nhìn cũng không nhìn liếc một chút, một kiếm trảm tại đối phương đầu lâu phía trên. Kết quả người kia đầu lâu sụp đổ, thế nhưng là cái kia Long Huyết chiến sĩ, chỉ là phun một ngụm máu mà thôi. Hỗn đảng, khôi giáp của bọn hắn cùng vũ khí đều là tổ khí. Có người phát ra hoảng sợ kêu to. Phổ thông cửu phẩm thiên hành giả, có tối đa nhất 1 kiện tổ khí mà thôi, thậm chí có ít người đều không có, nhưng là Long Huyết quân đoàn mỗi một cái chiến sĩ đều có 2 kiện. Bọn họ tổ khí có gì đó quái lạ, uy lực quá mạnh, đây là cực phẩm tổ. Phốc, có người cao giọng nhắc nhở, kết quả vừa mới mở miệng, một câu lời còn chưa nói hết cả, liền bị một cái Long Huyết chiến sĩ đánh giết. Nhưng là hắn người hắn đã nghe rõ hắn ý tứ, Long Huyết quân đoàn vũ khí trong tay cùng khải giáp, không phải phổ thông tổ khí, mà chính là cực phẩm tổ khí. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ tổ khí, không chỉ là cực phẩm tổ khí, hơn nữa còn là đệ nhất tổ khí, khí linh độ trung thành cao đến dọa người. Cho nên uy lực vô cùng kinh khủng. Cái này sao có thể, trong tay bọn họ tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm tổ khí? Có người phát ra nộ hống, tổ khí trên đại lục cũng không tính quá mức hy hữu, bình thường tông môn đều sẽ có 1 kiện, 2 kiện tổ khí đến trấn áp khí vận. Nhưng là cũng tuyệt đối không phải rau cải trắng, mà Long Huyết quân đoàn mỗi người đều có cực phẩm tổ khí, mà lại nhân thủ 2 kiện, đây quả thực muốn để người đố kỵ đến phát cuồng. Giết bọn hắn, tổ khí chính là của chúng ta. Có người phát ra tham lam nộ hống, thế nhưng là tham lam dục vọng, chung kết tính mạng của hắn, vừa mới tiến lên không bao lâu. Liền bị Long Huyết chiến sĩ một kiếm chém giết. Thật là khủng khiếp giết chóc kỹ xảo. Đứng ở đằng xa, ở vào trung lập khu vực những cường giả kia nhóm, không khỏi kinh hãi muốn tuyệt, bọn họ phát hiện, Long Huyết chiến sĩ cơ hồ mỗi một chiêu đều là đi qua thiên truy bách luyện sát chiêu, mỗi một chiêu đều sắc bén vô cùng. Chiêu chiêu trí mạng, thậm chí có chút chiêu số, cũng là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận đường đi, nhìn đến làm cho người kinh hãi run rẩy. Thế nhưng là Long Huyết chiến sĩ nhóm, sắc mặt bình tĩnh như thường, căn bản không có nổi giận khát máu tâm tình, bọn họ là lạnh như vậy tĩnh. Như thế đạm mạc. Một cái bát phẩm thiên hành giả Long Huyết chiến sĩ, đánh chết một cái cửu phẩm thiên hành giả, thậm chí ngay cả mí mắt đều không trêu chọc một chút, là như vậy tự nhiên. Dường như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, nhìn đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Nếu như nói Nhạc Tử Phong, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người chiến lực bưu hãn, làm cho người hoảng sợ, thế nhưng là phổ thông Long Huyết chiến sĩ biểu hiện, càng thêm làm cho người kinh hãi. Bọn họ là cường giả chân chính, mỗi một cái đều là đi qua máu và lửa tẩy lễ về sau, thành mọc ra cường giả chân chính. Có người không khỏi thở dài. Ở chỗ này, không có người không là cường giả, không có người không phải thiên tài, thế nhưng là Long Huyết chiến sĩ nhóm, thực chất bên trong biểu hiện ra dũng mãnh gan dạ, làm cho người rất giật mình. Bây giờ Sở Giao, Mộng Kỳ, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Cốc Dương, toàn lực kịch chiến, đem tất cả diễn thiên giả lưu lại, đây là một trận binh, tướng đối tướng chiến đấu. Song Phương vừa mới tiếp xúc, số lớn cường giả bị Long Huyết quân đoàn chém giết. Bất quá nhân số của đối phương là Long Huyết quân đoàn 10 mấy lần. Song Phương đều đang toàn lực chém giết, Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, hư không bên trong, thỉnh thoảng có trong suốt bóng người bay ra, cái kia là cường giả nhóm nhục thân sụp đổ, chỉ còn lại có nguyên thần đang thoát đi. Phổ thông cường giả nguyên thần, đều phi thường lớn, cùng người bình thường không sai biệt lắm, xa còn lâu mới có được diễn thiên giả như vậy ngưng thực, có ít người nguyên thần vừa mới bay ra, không đợi thoát đi, liền bị đầy trời kiếm khí dư âm chém giết. Long huyết quân đoàn dũng mãnh gan dạ, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, Nghiêm Nguy Sơn sắc mặt lập tức biến đến khó coi. Hắn không nghĩ tới, Long huyết quân đoàn vậy mà võ đựng loại trình độ này. Phải biết, hơn 2 vạn kiện tổ khí, cho dù là đan cốc tài lực, cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn gom góp, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Có điều hắn vẫn tin tưởng phía bên mình thực lực, dù sao nhân số nhiều như vậy, người nào còn không có điểm tuyệt chiêu, áp chế Long huyết quân đoàn, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. 3 người điên cuồng kịch chiến Long Trần, mỗi một lần va chạm, Long Trần tay cầm đều sẽ vỡ ra, máu me đầm đìa, cảm giác Long Trần phản phất muốn không chịu nổi đồng dạng. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, Long Trần khí tức, không có bất kỳ biến hóa nào, không có chút nào suy bại dấu hiệu, chiến đấu hiện ra giằng co trạng thái. 4 người ở phía xa hư không bên trên kịch chiến, phía dưới Long huyết quân đoàn điên cuồng giết hại, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, khắp nơi đều là tàn chi đoạn thể, binh khí toái phiến, khải giáp thi thể bày khắp chiến trường, đây là một trận cực kỳ chiến đấu khốc liệt. Trung lập khu các cường giả, một mặt hoảng sợ nhìn lấy chiến trường, Long huyết quân đoàn dường như một đám khát máu ma thú, đem những cường giả kia nguyên một đám xé nát. Tử Yên nhìn lấy chiến trường, từ đầu đến cuối, nàng đều không có mở miệng nói chuyện, càng không có biểu hiện qua bất luận cái gì thái độ, dường như nàng cũng là một người đứng xem. Có lẽ, ta không nên tới. Tử Yên không khỏi thở dài. Tỷ tỷ nếu như ngươi không đến, sư phụ sẽ không cao hứng, ngươi số mệnh, ngươi sớm muộn vẫn là muốn đối mặt. Vũ Đồng nhìn lấy Tử Yên, lắc lắc đầu nói. Trên chiến trường, giết hại tại tiếp tục, diễn thiên giả ở giữa chiến đấu, còn không có điểm số thắng bại, nhưng là Long huyết quân đoàn lực sát thương thực sự quá mạnh, chỉ bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang. Thì có hơn 1 vạn cường giả ngã xuống, mà Long huyết quân đoàn không một người thương vong. Bởi vì Long huyết quân đoàn bên trong, 50 cái mộc tu giả, trong tay pháp trượng huy động, có người thụ thương, đều sẽ trước tiên được trị liệu. Mà lại Long huyết quân đoàn có khải giáp hộ thân, trí mạng yếu hại, đều bị bao vây lại, căn bản sẽ không bị trí mạng thương tổn, cho nên đội ngũ một mực là hoàn chỉnh. Những cường giả kia không khỏi giận dữ, có người xông vào Long huyết quân đoàn bên trong, muốn đem những thứ này mộc tu giả đánh giết, thế nhưng là bọn họ vừa mới xông tới một nửa, liền bị nửa đường chém giết. Mộc tu giả là Long huyết quân đoàn lớn nhất sinh mệnh bảo hộ, Long Trần tại lúc trước an bài trận hình thời điểm, cũng đã dự liệu đến. Địch nhân nhất định sẽ đem những này mộc tu giả làm mục tiêu, cho nên chế định 10 mấy bộ trận hình, đến bảo hộ an toàn của các nàng. Có thể nói, người nào cũng đừng hòng giết tới mộc tu giả phụ cận, trừ phi có người có thể đem ngăn cản trận hình vỡ nát, đã có người có thể đem ngăn cản trận hình vỡ nát, như vậy thì căn bản không cần thiết đánh giết những cái kia mộc tu giả. Có không ít cường giả, liên tục trùng kích, kết quả không thành công. Toàn bộ đều chết tại Long huyết quân đoàn lợi nhận phía dưới, một khi bọn họ thẳng hướng mộc tu giả, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Liên tục thử mấy chục lần, mấy trăm tự cho mình siêu phàm cường giả, đều muốn mạng già mắc vào, rốt cuộc không ai dám thử, chỉ có thể cùng Long huyết quân đoàn liều mạng. Khó trách gọi Long huyết quân đoàn, hơn 1 vạn người, từng cái đều là cường giả, thân mang tổ khí, phối hợp lẫn nhau, lực sát thương điệp gia. Xem xét lại đối phương, tuy nhiên chỉnh thể thực lực là Long huyết quân đoàn hơn gấp 10 lần, thế nhưng là bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Kết quả, rõ ràng. Có người không khỏi thở dài. Bọn họ đã nhìn ra, Long huyết quân đoàn xuất chiến, nhìn qua lộn xộn, từng người tự chiến, nhưng là lẫn nhau ở giữa, có dạng này một loại kinh người phối hợp ăn ý, nhất là làm một người gặp nguy hiểm, hoặc là trọng thương đối phương lúc, đều sẽ có người trợ giúp hoặc là bổ đao. Khiến người ta khó mà phòng bị, rất nhiều người đều là không giải thích được chết tại loại này phối hợp phía dưới. Long huyết quân đoàn phối hợp là điển hình loạn quyền đánh chết lão sư phụ, lộn xộn, không có dấu vết mà tìm kiếm, lại đem lực sát thương tăng lên tới lớn nhất. Mà lại cả công lẫn thủ, cho tới bây giờ, không có một cái nào Long huyết chiến sĩ vẫn lạc. Đi hắn tê dại, bọn họ thì là một đám quái vật, lão tử không đùa. Một cái cửu phẩm thiên hành giả, mới vừa rồi bị một kiếm chém rụng cánh tay, cửu tử nhất sinh chạy ra, nhặt về một cái mạng về sau, giận mắng một tiếng, cấp tốc hướng nơi xa chạy trốn, hắn đã bị giết bể mật, chuẩn bị chạy trốn, bây giờ trên chiến trường, các đại thế lực các cường giả, đã tử trận hơn 20.000 người, Long Huyết quân đoàn một người đều không bị giết, cái này thực sự khiến người ta cảm thấy hoảng sợ cùng thật sâu cảm giác bất lực. Nghiêm Nguy Sơn ba người kịch chiến Long Trần, Diễn Thiên Giả nhóm cũng vô lực trợ giúp bọn họ nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, Long Huyết quân đoàn quá mạnh. Người kia giận mắng một tiếng, đi đầu đào tẩu, tuy nhiên những người còn lại, vẫn như cũ là Long Huyết quân đoàn gấp 10 lần còn nhiều, nhưng là lòng tin lại trong nháy mắt dao động, lập tức có mấy trăm người, theo đào tẩu. Cái này vừa trốn không sao cả, tất cả mọi người lòng tin lập tức hỏng mất, dù cho nơi xa truyền đến Nghiêm Nguy Sơn nộ hống, vẫn không có ngăn cản mọi người chạy trốn trái tim. Nghiêm Nguy Sơn nộ khí trùng thiên. Những người này hết thảy có 15 vạn chi chúng, chết 2 vạn, nhưng vẫn như cũ là Long Huyết quân đoàn gấp 10 lần, vậy mà liền như thế tan tác. Ông kẻ đầu tiên đào tẩu cường giả, vừa mới chạy vội ra mấy vạn dặm, đột nhiên, trung tâm chiến trường một cái tứ phương cột sáng sáng lên, xông thẳng lên trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1563, Quỷ dị trận pháp. Cái kia tứ phương cột sáng, tạo thành một cái to lớn vòng sáng, như cùng một cái chỉ riêng giếng, bắn thẳng đến hư không, xuyên thủng vạn dặm tầng mây. Cái hướng kia, tự như là Đại Hàn Đế Đô tường thành. Có người phát ra một tiếng kinh hô. Đại Hàn Đế Đô Đô Thành, hiện ra hình vuông, lớn nhỏ cùng cái kia tứ phương vòng sáng giống nhau, nhưng là bây giờ đế đều đã biến mất, cái kia vòng sáng xuất hiện quá mức quỷ dị. Ông vòng sáng kích xạ đám mây, đầy trời thần phù xuất hiện, như khung lư rơi xuống, đem toàn bộ thế giới bao phủ, tính cả Long Trần bọn người toàn bộ bao phủ trong đó. Trước đó cường giả kia, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy trốn, thế nhưng là làm đụng vào cái kia quan tráo thời điểm, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái gì? Những cái kia chạy trốn người không khỏi hoảng hốt, có ít người vội vàng ổn định thân hình, nhưng là cái kia quan tráo tới quá đột nhiên, có mấy người thu thế không kịp, đâm vào cái kia lồng ánh sáng phía trên. Phốc phốc phốc. Liên tục bạo hưởng, những người kia toàn bộ bị đánh giết, hóa thành huyết vụ đầy trời, liền trong tay bọn họ tổ khí, đều nổ nát. Lồng ánh sáng xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt. Thì liền Long Trần giật nảy mình, đây là muốn đem tất cả mọi người vây ở chỗ này sao? Thế nhưng là Long Trần nhìn về phía Nghiêm Nguy Sơn đám người thời điểm, phát hiện trên mặt bọn họ, đồng dạng mang theo thần sắc kinh hãi, hiển nhiên bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bằng vạn sinh, trận pháp này không phải dùng để khốn Long Trần A, làm sao đem tất cả mọi người khốn trụ? Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, không khỏi đối với Bằng Vạn Sinh giận dữ hét. Bằng Vạn Sinh cũng là một mặt mộng bức, phẫn nộ quát, trận pháp này là Sa Quan Ngạn bố trí, chỉ là dùng để vây khốn người bên trong thành. Ai biết lại biến thành dạng này? Vốn là cái này Đại Hàn Đế Đô bên trong, Sa Quan Ngạn mời cường giả bố trí sát trận, có thể đem trọn cái đế đô, tạo thành một cái khốn thiên chi lồng, để Long Trần có tiếng không ra. Đây đều là Sa Quan Ngạn mời trận pháp cường giả một tay tổ chức, nghe nói trận pháp kia cường giả cực kỳ thần bí, cùng Long Trần có huyết hải thâm cừu, cho nên cùng Sa Quan Ngạn hợp tác, thế nhưng là cái kia cường giả bí ẩn từ đầu đến cuối đều không lộ diện, mà Sa Quan Ngạn đã chết, hiện tại ai cũng không biết cái này cường giả bí ẩn ở nơi nào. Bây giờ đại trận này pháp khởi động, đem mấy chục vạn dặm đại địa vòng vào, dù ai cũng không cách nào đào tẩu. Nhanh phát cầu cứu tín hiệu. Hỗn đảng, trận pháp này ngăn cách tín hiệu, liền cái rắm cũng không phát ra được. Làm đại trận đem tất cả mọi người vây khốn, những cường giả kia nhóm không khỏi lộn xộn, có người sử xuất viễn trình công kích đi công kích trận pháp, lồng ánh sáng lại đem cái kia phản đêm trở về, đem người kia trong nháy mắt miểu sát. Long Huyết quân đoàn sở thuộc, không cần phải để ý đến đại trận kia, đem những người này toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Long Trần quát lạnh nói. Tuy nhiên hắn không biết đại trận kia là tình huống như thế nào, nhưng là từ trước mắt đến xem, bất kể là ai bố trí thủ đoạn, đối với hắn đều không có bao nhiêu quan hệ, đã như vậy, Long Trần dứt khoát mặc kệ, trực tiếp mệnh lệnh Long Huyết quân đoàn, một đường cuồng sát. Rầm rầm rầm. Không. Phốc. Long Huyết quân đoàn công kích tiết tấu, không có bất kỳ biến hóa nào, như cùng một cái to lớn cổ máy giết chóc, chém giết điên cuồng những cường giả kia, những cường giả kia hoảng sợ phía dưới, liên miên ngã dưới, cái gọi là liên quân, triệt để loạn, không cách nào hình thành hữu hiệu phòng ngự. Chết người càng ngày càng nhiều. Cầm tiên tử, ngươi là Miểu Nhạc tiên cung thân là đại lục thủ hộ giả một trong, chẳng lẽ các ngươi thì trơ mắt nhìn những thứ này sát nhân ma cố tình làm bậy à? Long Trần lúc này toàn lực kịch chiến, khiến ba người nghèo tại ứng phó, không cách nào trợ giúp bên kia, Nghiêm Nguy Sơn bỗng nhiên cao tiếng trống giận nói, đứng tại trung lập trong vùng các cường giả, không khỏi một mặt giật mình nhìn lấy Tử Yên, chẳng lẽ Tử Yên cùng Đan Cốc có quan hệ gì à? Mặt khác, cái này thiên võ đại lục thủ hộ giả, lại là có ý gì? Chưa từng nghe nói qua. Thật sự là bị ổi. Vũ Đồng không khỏi lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Tử Yên thờ ơ, dường như không có nghe được Nghiêm Nguy Sơn cầu cứu đồng dạng, không biết suy nghĩ cái gì. Cầm tiên tử van cầu ngươi. Phốc, cầm tiên tử cứu ta. Phốc, những cường giả kia, tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng là bị Long Huyết quân đoàn như là gặt lúa mạch đồng dạng chém giết, càng không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh, bọn họ không đường có thể trốn, ào ào hướng Tử Yên cầu cứu, nhưng là cầu cứu thời điểm, bọn họ phân tâm, gia tốc tử vong của bọn hắn tốc độ. Long công bỗng nhiên một tiếng cầm vang. Như mộ cổ thần chung, khiến người tỉnh ngộ, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai oanh minh rung động, bọn họ cảm giác thể nội vận chuyển linh nguyên, cùng giữa thiên địa thiên đạo chi lực, trong nháy mắt bị bóc ra, vừa mới phát ra thuật pháp chiến kỹ, ào ào tiêu tán. Trong lòng mọi người hoảng hốt, vậy mà kìm lòng không đặng dừng tay lại, khiếp sợ nhìn phía xa Tử Yên. Hô! Long Trần cũng ngừng tay, đem Long cốt tà nguyệt hướng trên vai một kháng, bay đến Long huyết quân đoàn bên này, lạnh lùng nhìn lấy Tử Yên. Lúc này Nghiêm Nguy Sơn, Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy cũng quay trở về chính mình trận doanh. Những cường giả kia như là con gà con hướng mẫu gà dựa sát vào đồng dạng, đứng ở ba người sau lưng. Trước đó, bọn họ đối Long huyết quân đoàn tràn đầy khinh thường cùng sát ý, nhưng là lúc này, trong mắt bọn họ có chỉ có hoảng sợ. Nghiêm Nguy Sơn gặp Tử Yên xuất thủ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nhưng là Hổ Khiếu Lâm lại hai mắt như là phun như lửa, hắn mang tới ám dực ma hổ nhất tộc cường giả, vậy mà chỉ còn lại có ba người, còn lại toàn bộ bị chém giết. Điều này cũng tại ám dực ma hổ nhất tộc người quá mức tự đại, quá mức cuồng ngạo, vọt tới chiến trường đoạn trước nhất. Hy sinh tự nhiên cũng liền lớn nhất. Tử Yên cô nương, ngươi đây là muốn đối địch với ta à? Long Trần hít sâu một hơi, tận lực để thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh, nhưng là hắn làm không được, trong giọng nói của hắn, mang theo một loại khó nói lên lời phẫn nộ. Long Trần không sợ bất cứ địch nhân nào, nhưng là hắn không hy vọng cùng người quen, trở thành địch nhân, trọng yếu nhất chính là, Tử Yên cùng hắn, có một tia nói không rõ, không nói rõ tình cảm liên hệ. Lúc này Tử Yên xuất thủ, khiến trong lòng của hắn rất khó chịu, thậm chí cực kỳ tức giận. Các ngươi đều không muốn tham dự vào. Tử Yên đối với Vũ Đồng bọn người dặn dò, nói xong chậm rãi đi ra. Tử Yên chậm rãi mà ra, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến hai đại trận doanh trung gian, ngọc bài nhẹ lay động nói, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua, ta hy vọng sự kiện này thì này là ngừng đi, ngươi muốn đã được đến. Bằng hữu của ngươi, ngươi đã cứu được, ngươi muốn giết người, cũng đã giết, thù cũng báo, uy cũng dựng lên, toàn bộ Đông Huyền vực, ngươi Long Trần Quang Huy che giấu tất cả mọi người, thế hệ tuổi trẻ bên trong, đã không người nào có thể theo ngươi chống lại. Mặc kệ là lập uy cũng tốt, chấn nhiếp cũng được, ngươi có thể làm được, đều làm được, ngươi liền bỏ qua những thứ này người vô tội đi. Tử Yên nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt phức tạp tâm tình, thậm chí còn mang theo một vệt bối rối. Nàng biết nàng không nên đi ra, nhưng là nàng lại không thể không đi ra, bởi vì nàng là Miểu Nhạc tiên cung tương lai truyền nhân, có nhiều thứ, nàng nhất định phải gánh chịu, không thể trốn tránh. Ngươi nói cho ta biết, ai là người vô tội? Long Trần cười lạnh nói. Nhìn lấy Long Trần cười lạnh dáng vẻ, Tử Yên trong con ngươi, hiện lên một vệt đau đớn. Nhưng là không thể không cưỡng chế trấn định nói, nơi này có rất nhiều người, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn họ là bị sa quan ngạn. Long Trần lạnh lùng đánh gãy Tử Yên mà nói chê cười, không biết xảy ra chuyện gì, liền theo bịa đặt sinh sự. Không biết xảy ra chuyện gì, liền có thể nịnh nọt, không biết xảy ra chuyện gì, liền có thể đối với huynh đệ của ta giơ lên đồ đao. Cái này mẹ nó quả thực cũng là chuyện cười lớn, cái gì cũng không biết, thì có thể muốn làm gì thì làm. Vậy ta đem bọn hắn toàn bộ đều giết sạch, sau đó ta cũng cái gì cũng không biết. Cái này có thể ngăn cản người khác cùng ta báo thù sao? Long Trần thanh âm, càng lúc càng lớn, càng nói càng giận, sau cùng dường như thần ma đang gầm thét, chấn động bầu trời, khiến phong vân biến sắc, sát ý động thương khung. Bọn họ dài não tử là làm cái gì? Ngươi bây giờ để cho ta buông tha bọn họ, bởi vì bọn họ là vô tội. Thế nhưng là, bọn họ căn bản không biết chân tướng, thì tới giết chúng ta, nếu như chúng ta không có thực lực, sớm đã bị giết sạch, người nào để ý chúng ta vô tội. Cho nên, đừng mẹ nó nói với ta vô tội, hai chữ này để cho ta buồn nôn, càng không muốn nói với ta chân tướng. Cái thế giới này căn bản cũng không có chân tướng, người nào miệng lớn, ai nói thì là chân tướng, người nào quyền đầu cứng, ai nói cũng là sự thật. Đang tốc nói xấu ta thời điểm, bọn họ đang làm gì? Bọn họ tại nịnh nọt, vì nịnh nọt đang cốc, bọn họ căn bản cũng không quan tâm chân tướng. Đã bọn họ có thể trái lương tâm làm việc, đứng tại ta Long Trần thù địch một mặt, không chỉ có giết ta chi tâm, càng có giết ta tiến hành, ngươi nói cho ta biết, ta dựa vào cái gì muốn thả bọn họ, dựa vào cái gì? Long Trần thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước, giống như biển động đồng dạng, ùn ùn kéo đến. Dường như toàn bộ thế giới đều đang đồn đưa Long Trần nộ hống. Nổi giận Long Trần, dường như một tôn cùng bạo ma thần, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, những thứ này phẫn nộ, Long Trần chưa bao giờ cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Long Trần không cần cùng người khác giải thích, càng khinh thường cùng người đi phát tiết, nhưng là đối mặt Tử Yên cản trở, Long Trần nổi giận, hắn đem lửa giận trong lòng phóng thích ra ngoài. Long Trần, có lúc một vị giết hại, cũng không thể giải quyết vấn đề, đại thời đại sắp xảy ra, nhưng là mỗi lần đại thời đại tiến đến, đều nương theo lấy lớn hào kiếp. Đại thời đại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cuối cùng sẽ có đại đế sinh ra, bất luận cái gì một đời đại đế, đều không phải là dựa vào giết hại đi hướng tuyệt đỉnh, nhân giả mới có thể vô địch. Long Trần, ta không muốn cùng ngươi là địch, coi như ta van cầu ngươi, không muốn lại lạm sát kẻ vô tội được chứ. Tử Yên nhìn lấy nổi giận Long Trần, trong thanh âm mang theo một vệt cầu khẩn nói. Long Trần nhìn lấy Tử Yên, nhìn chằm chằm Tử Yên ánh mắt. Trong lúc nhất thời toàn trường bầu không khí biến đến 10 phần khẩn trương, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Long huyết quân đoàn tất cả mọi người không lên tiếng. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trên thực tế, Long Trần cùng Tử Yên gặp nhau, các nàng đã sớm biết, bởi vì ban đầu ở Đông Hoang thời điểm, Tử Yên thì đưa qua Long Trần lưu ảnh ngọc, cái kia trấn hồn khúc, đối toàn bộ Long huyết quân đoàn tăng lên. Có trợ giúp thật lớn, trong đó ý cảnh, càng là khiến mỗi người đều được ích lợi không nhỏ. Làm nữ nhân, các nàng đều nhìn ra là Tử Yên đối Long Trần có cái kia đặc thù tình cảm, Sở Giao bỗng nhiên muốn mở miệng, đã thấy Mộng Kỳ vụng trộm đối nàng khoát khoát tay. Mộng Kỳ biết, lấy Sở Giao ôn nhu tính cách, hy vọng Long Trần nhường một bước, xác thực giống Tử Yên nói, chuyện cho tới bây giờ, Long Trần đã là lớn nhất bên thắng, nghĩ ra được, đều phải đến. Nhưng là Mộng Kỳ hiểu rõ hơn Long Trần, nàng không hy vọng Sở Giao tại Long Trần tức giận thời điểm, đi khuyên giải hắn, Long Trần xưa nay sẽ không bởi vì phẫn nộ, mà làm chuyện ngu xuẩn, để Sở Giao yên tâm. Tốt, Long Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Long Trần vừa mở miệng, khiến cho mọi người lấy làm kinh hãi, Long Trần vậy mà nhượng bộ, Tử Yên trong mắt đẹp hiện lên một vệt kinh hỉ, bất quá đến đón lấy Long Trần lời nói. Lại làm cho nàng như rớt vào hầm băng. Ta có thể buông tha người vô tội, ta sẽ để Mộng Kỳ lần lượt điều tra linh hồn của bọn hắn, nếu quả như thật cái gì cũng không biết, ta là bị oan uổng, ta liền bỏ qua hắn. Trái lại, nếu như bọn họ biết rõ ta là bị oan uổng, chỗ vì loại nào đó bẩn thỉu mục đích mà đối phó ta, thật xin lỗi, ta Long Trần tuyệt đối không có buông tha địch nhân thói quen, hắn nhất định phải chết. Long Trần ánh mắt đảo qua Nghiêm Nguy Sơn bọn người, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1564, không cần bảo lưu lại. Nghe xong Long Trần lời nói, Tử Yên trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt ảm đạm, tuy nhiên nàng biết Long Trần thỏa hiệp hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là nàng vẫn là muốn nỗ lực tranh thủ một chút, nhưng là bây giờ, phần này hy vọng tan vỡ. Long Trần căn bản cũng không có buông tha những người này ý tứ, hắn cũng là muốn giết người, muốn đem tất cả địch nhân toàn bộ giết sạch. Long Trần, ngươi! Có người kinh sợ lo lắng, bọn họ chỗ lấy thêm vào cái này trận doanh, cũng không phải là bởi vì Long Trần, mà là bởi vì Đan Cốc, Long Trần đây rõ ràng là muốn giết sạch bọn họ. Nhưng là người kia vừa mới muốn chửi ầm lên, lại bị Nghiêm Nguy Sơn ngăn trở, Nghiêm Nguy Sơn trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, cười đến có chút âm trầm, bởi vì hắn biết, hắn kéo đến một cái kinh khủng viện thủ. Hiện tại tất cả mọi người bị phong ở bên trong đại trận, ai cũng không trốn thoát được, chỉ cần Tử Yên thêm vào bọn họ trận doanh, Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật xin lỗi, Long Trần, ta có thể muốn để ngươi thất vọng, ta không thể nhìn ngươi giết bọn hắn. Tử Yên nhìn lấy Long Trần, sâu kín nói, Tử Yên có chút đau lòng, nàng nỗ lực tránh cho cùng Long Trần xung đột. Nhưng là hiện thực cũng không ngừng buộc nàng đứng tại Long Trần mặt đối lập, cái này có lẽ cũng là số mệnh đi. Không có gì tốt, thật xin lỗi, ta Long Trần chính là cái này tính khí, ân oán rõ ràng, một hồi động thủ, vật lộn sống mái, ngươi không cần lưu thủ, mà ta, cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, mặc kệ là ngươi giết ta, vẫn là ta giết ngươi, chúng ta đều không cần nói xin lỗi. Long Trần bình tĩnh nói. Nhưng là rất nhiều người đều đã hiểu, giữa hai người, có phức tạp tình cảm, nhưng là cuối cùng lại muốn quyết đấu sinh tử, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nói không ra lời. Nhất là những cái kia trung lập khu những bọn người đứng xem, càng là tràn đầy tiếc hận, mặc kệ là Long Trần, vẫn là Cầm Tiên Tử, tuyệt đối là tuyệt đại nhân vật, một cái anh hùng cái thế bá khí vô song, một cái như tiên mỹ diệu khuynh quốc khuynh thành, hai người tình cảm ai nấy đều thấy được. Bây giờ lại tới mức độ này, nhất là Long Trần câu nói sau cùng, thật là khiến người thương cảm. Không quá nghiêm khắc Nguy Sơn trên mặt, cũng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn là Đan Cốc cường giả, người khác không biết Cầm Tiên Tử lực lượng, hắn lại biết đến nhất thanh nhị sở, quan hệ này đến thượng cổ bí mật. Long công Tử Yên thân hình chậm rãi dâng lên, một miệng thất huyền cổ cầm phiêu phù ở trước người của nàng, váy trắng bay động, thác nước đồng dạng tóc dài bay múa, giống như theo trong bức tranh đi ra trích tiên, phong tư uyển chuyển. Theo Tử Yên tay ngọc kích thích, năng lượng trong thiên địa, dường như theo cái kia một tiếng cầm âm triệu hoán, ở sau lưng của nàng tạo thành một mảnh hỗn độn, tại vô tận hỗn độn bên trong, một miệng cổ cầm hư ảnh, chậm rãi hiện lên. Cùng những người khác dị tượng khác biệt chính là, tại Tử Yên dị tượng vừa xuất hiện, cái kia dị tượng bên trong, liền truyền đến từng trận cầm âm. Thần âm chảy xuôi, tiên vận bốc hơi, mỹ diệu kéo dài, vang vọng đất trời, trái tim con người, dường như bị gột rửa, không còn có giết hại cùng tranh đấu dục vọng. Tử Yên dị tượng cùng những người khác khác biệt, chính là ta Miểu Nhạc Tiên Cung đặc hữu dị tượng, tên là thần âm kêu vạn cổ. Tử Yên môi anh đào khẽ nhả, chậm rãi nói. Nghe tới thần âm kêu vạn cổ mấy chữ này thời điểm, tại chỗ tất cả diễn thiên giả, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Vị này Cầm Tiên Tử thật mạnh, nàng không chỉ dị tượng đã bắt đầu thức tỉnh, nàng dị tượng là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại. Sở Giao không khỏi thở dài. Cùng cái khác diễn thiên giả dị tượng, có khác nhau à? Đường Uyển Nhi không khỏi thấp giọng hỏi. Người khác dị tượng, giống như là một khối trong ruộng cây non, mỗi một cái cây mầm, tất cả mọi người có thể thức tỉnh, nhưng là cuối cùng người nào cái thứ nhất triệt để đã thức tỉnh hoàn chỉnh dị tượng, hắn cũng là khối này trong ruộng duy nhất đại thụ che trời, người khác chỉ có thể làm như vật làm nền. Nhưng là vị này Cầm Tiên Tử dị tượng là chuyên chúc dị tượng, cần phải cùng công pháp của nàng có quan hệ, cái này rất giống, khối này trong ruộng. Chỉ có nàng một cái cây mầm, tất cả chất dinh dưỡng đều cung cấp nàng, nàng thức tỉnh hoàn chỉnh dị tượng, chẳng qua là thời gian là đề mà thôi. Cho nên nàng, chỉ cần không chết rơi, tương lai tất nhiên là chân chính diễn thiên giả, vĩnh viễn sẽ không bị thiên địa đào thải. Sở Giao nhìn một chút Long Trần, lược có thâm ý mà nói. Lúc này giữa thiên địa, vô tận thần âm khuấy động, đây không phải là Tử Yên đàn tấu, mà chính là sau lưng nàng dị tượng bên trong thanh âm, càng không ngừng gột rửa tâm hồn người ta, làm cho người không sinh ra nửa điểm giết hại cùng chiến tranh dục vọng. Sở Giao Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ đều nhìn Long Trần, Các nàng nói những thứ này, cùng Tử Yên ý đồ giống nhau, đều hy vọng Long Trần biết khó mà lui, rõ ràng là bằng hữu, không cần thiết nhất định phải làm địch nhân. Khúc là thần khúc, âm là tiên âm, có thể gột rửa nhân tâm, sạch người linh hồn, thế nhưng là cuối cùng chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Thần khúc sau đó, người tham lam, dục vọng, bạo ngược lại sẽ sinh sôi, coi như người có thần khúc truyền âm thiên hạ lại có thể thế nào. Làm mọi người quen thuộc thần âm, sẽ xuất hiện cái khác liệt căn, vẫn như cũ không cải biến được bản chất. Tiên thần câu chuyện, không gì hơn cái này. Long Trần thản nhiên nói. Oanh, Long Trần bỗng nhiên một chưởng vỗ tại Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, âm bạo vang vọng đất trời, một cổ cùng bạo giết hại dục vọng phóng lên tận trời. Ông cùng bạo giết hại thanh âm, cùng Tử Yên thần âm đánh đụng vào nhau, thiên địa oanh minh, càng không cộng hưởng, hai cổ lực lượng vô hình tại điên cuồng khuấy động, cuối cùng hai loại thanh âm trong nháy mắt biến mất, thiên địa yên tĩnh như cũ. Long Trần ngươi phải cẩn thận, cái nữ oa này, là nơi này duy nhất có khả năng giết chết ngươi người. Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo nói. Trong thanh âm mang theo một vệt ngưng trọng. Cùng giai bên trong, có thể giết chết ta người, còn chưa ra đời đây. Long Trần nhàn nhạt đáp lại nói, đây không phải cuồng vọng, đây là tu hành cửu tinh bá thể quyết chuẩn bị lòng tin một trong, nếu như ngay cả loại này lòng tin đều không có, thì không xứng tu hành cửu tinh bá thể quyết. Giết hại thanh âm cùng đại đạo huyền âm đồng thời biến mất, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, giữa thiên địa tràn đầy gió thổi báo giông bão sắp đến ngưng trọng, khí tức kia ép tới người hít thở không thông. Oanh đột nhiên thiên địa khuấy động, mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi. Vội vàng hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bên ngoài kết giới mặt, một mảnh đen kịt, đã hiện đầy cường giả. Đan cốc, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, thiên võ liên minh các vô số thế lực cường giả tụ tập, trong đó có một cường giả, thôi động thần khí công kích cái kia trận pháp kết giới, kết quả trận pháp kết giới lên, nổi lên đại diện tích gần sóng, nhưng là không cách nào phá vỡ. Ha ha ha, Long Trần ngươi nhất định phải chết, các đại thế lực tông chủ trưởng môn cấp cường giả đều tới, lúc này ngươi rốt cuộc trốn không thoát. Một cái cửu phẩm thiên hành giả. Thấy được chính nhà mình trưởng môn nhân, không khỏi cười ha ha. Long Trần ngươi làm sát kẻ vô tội, giết hại thiên hạ, còn không quỳ xuống, tiếp nhận chính nghĩa chế tài. Có người càng là cao giọng quát nói, khí diễm tăng vọt. Bên ngoài kết giới các cường giả, đang toàn lực công kích kết giới kia, kết giới oanh minh bạo hưởng, kết giới phía trên phù văn, theo những cường giả kia công kích, dần dần biến đến ảm đạm, hiển nhiên kết giới phòng ngự lực chính đang yếu bớt, chẳng mấy chốc sẽ vỡ nát. Long Trần, hiện tại buông tay, ta hộ tống các ngươi rời đi. Tử Yên nhìn lấy Long Trần trịnh trọng nói. Cầm tiên tử, ngươi có ý tứ gì? Nghiêm Nguy Sơn nghiêm nghị quát nói. Cầm tiên tử không để ý đến Nghiêm Nguy Sơn, ánh mắt thủy chung nhìn qua Long Trần, bất quá để cho nàng thất vọng là, Long Trần lắc đầu, ta đã thề, về sau sẽ không lại chạy trốn, ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta muốn xuất thủ. Long Trần nói chuyện, sau lưng đứng im thần hoàng lần nữa vận chuyển, vẫy màu xanh lần nữa bao trùm toàn thân của hắn, thần hoàng bên trong ngũ mang tinh đồ án lại hiện ra, thanh quang lóa mắt, khí thế chậm rãi bốc lên. Ông, Long Trần một đao chỉ thiên, màu đen đao ảnh phóng lên tận trời, đồng thời mi tâm phát sáng. Một cái tiểu nhân nhanh chóng kết ấn, tiểu trên thân thể người, vô số quang điện sáng lên, trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Khai thiên thức thứ năm, Long Trần biết Tử Yên là một cái kinh khủng tồn tại, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát, to lớn đao ảnh xé rách hư không, đối với những cái kia kêu gào các cường giả chém tới. Tử Yên khẽ thở dài một hơi, tay ngọc phất động dây đàn, cầm trên dây lưu quang giật thải, một cái dây đàn bị kích thích, đồng thời Tử Yên sau lưng dị tượng rung lên bần bật. Tranh tranh, liên tục hai tiếng cầm vang, chỉ thấy hai đạo gợn sóng bay ra, một đạo gợn sóng là theo cái kia thất huyền cổ cầm lên phát ra. Mà một đạo khác gợn sóng là theo sau lưng nàng dị tượng chi bên trong bay ra. Hai đạo gợn sóng cực tốc hướng về phía trước, ngay tại đụng vào Long Trần đao ảnh thời điểm, chồng lên đến cùng một chỗ, thời gian cùng tốc độ nắm đến kinh người. Làm hai đạo gợn sóng dung hợp, vậy mà tạo thành một cái không gian nhận, không gian chi nhận một hình thành. Mọi người hoảng sợ phát hiện, thiên địa phản phất xuất hiện đứt gãy, không gian cùng thời gian sai chỗ, cái kia đã là vượt ra khỏi lực lượng phạm trù, dường như đó là một loại thần lực lượng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đao ảnh cùng cái kia không gian chi nhận đụng vào nhau. Thiên địa rung lên bần bật, nhưng là hai cổ lực lượng cũng không hề hoàn toàn bạo phát. Ngay từ đầu hai cổ lực lượng chạm vào nhau, tạo thành phạm vi một vạn dặm cuồng bạo luồng khí xoáy, nhưng là rất nhanh không gian liên tục vặn vẹo, cái kia luồng khí xoáy nhanh chóng thu nhỏ, sau cùng chậm rãi biến mất, không gian khôi phục bình tĩnh. Không gian khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, thì liền phía ngoài công kích, cũng đều chậm một chút, hẳn là cũng bị khiếp sợ đến. Cái đó là... cái gì lực lượng? Mọi người không khỏi hoảng hốt, nếu như hai cổ lực lượng nổ tung, băng nứt thiên địa. Mọi người đều không cảm thấy kỳ quái, nhưng là quỷ dị như vậy biến mất, lại khiến vô số người trong lòng hoảng sợ, đó là một loại không biết lực lượng. Chẳng lẽ cầm tiên tử, bởi vì dị tượng quan hệ, có thể thôi động thần khí A? Không cách nào giải thích loại này lực lượng, rất nhiều người đều ở trong lòng như thế suy đoán. Nghiêm Nguy Sơn, Kim Minh Uy cùng Hổ Khiếu Lâm trên mặt đều hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc, đồng thời trong mắt bọn họ, đều hiện lên một vệt đố kỵ chi ý, cái kia đúng là thần khí chi uy, Tử Yên dị tượng lai lịch cực kỳ đặc thù, cùng trong tay nàng thần khí, Thất Huyền Trấn Hải cầm. Có kỳ dị nào đó cộng minh, có thể phát động bộ phận thần khí chi uy. Mã Đức, đáng tiếc Long Trần không có học được khai thiên thức thứ sáu, nếu không một kích này, tuyệt đối sẽ không bị chôn vùi. Bảo Bất Bình không khỏi hận hận vỗ một cái bắp đùi, gương mặt vẻ áo não. Hắn cùng Thường Hạo đã tu hành khai thiên thức thứ sáu, nhưng là lực lượng của hai người có hạn, không cách nào phát huy thức thứ sáu toàn bộ uy lực. Thức thứ sáu uy lực là thức thứ năm hơn gấp 10 lần, nhất là Long Trần phát huy, tuyệt đối có thể cảm thiên đất nước, thế nhưng là thức thứ sáu cực kỳ huyền ảo. Không phải dăm ba câu, liền có thể dạy dỗ Long Trần, cho nên Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều cực kỳ ảo não. Long Trần hít sâu một hơi, đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, mở miệng nói, Mộng Kỳ, không cần bảo lưu lại, triệu hoán đi. Mộng Kỳ biến sắc, nhìn một chút Tử Yên, lại nhìn một chút Long Trần, run giọng nói, thật muốn làm như thế à? Thật đáng giá à? Ừm, báo thù cũng là báo thù, không thể trộn lẫn cái khác tình cảm, Tiểu Vân huyết không thể chảy vô ích, bất kỳ người nào, bất kỳ lý do gì, đều không thể ngăn dừng chúng ta báo thù. Long Trần chém đinh chặt sắt mà nói. Làm Mộng Kỳ nghe Long Trần nâng lên Tiểu Vân, Mộng Kỳ trong con ngươi do dự biến mất, tay ngọc chậm rãi kết ấn, to lớn linh hồn chi lực bốc lên. Oanh, linh hồn chi lực bao trùm thiên địa, hư không rung lên bần bật, một cái dài tới trăm dặm quái vật khổng lồ, rơi vào đại địa phía trên, cùng bạo mang hoang khí tức bao phủ cửu thiên, khiến phong vân biến sắc. Chương 1565, Hồn Khiên Mộng Oanh, Yểm Diệt Thương Sinh. Đó là cái gì? Mọi người không khỏi kinh hãi, đó là một bộ to lớn thi hài khung xương, giống như một đầu cự long, mọc lên ba cái dữ tợn đầu lâu. Mỗi một cái đầu lâu chỗ mi tâm, có một cái lỗ thủng, to lớn cốt dực phía trên, gánh chịu lấy vô số phù văn. Dài tới trăm dặm thân thể, cho tất cả mọi người mang đến áp lực vô tận, hơn nữa nó trên người gần sống, bắt đầu lưu chuyển, dường như phục đang sống. Cái này tự như là trong truyền thuyết tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú. Loại này thượng cổ thần thú, vậy mà thật tồn tại. Có người hét lên kinh ngạc, nhận ra cái này cái thân thể khổng lồ. Làm sao có thể? Đây không phải là thần thoại thời đại bên trong mới có đồ vật nha, loại vật này thật tồn tại sao? Mọi người không khỏi một mảnh xôn xao, tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú chính là trong thần thoại miêu tả đi ra đồ vật, có người cho rằng đây là bịa đặt đi ra, cũng không thể tin, nhưng là bởi vì tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú hung mệnh chiêu lấy. Chính là đoạt mệnh chi ác mộng, cho nên rất nhiều người nhớ kỹ nó truyền thuyết. Bây giờ nhìn đến nó khung xương, tất cả mọi người một trận tê cả da đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Liên thần thoại thời đại bên trong đồ vật, đều làm ra đến, Long Trần ác chủ bài quá dọa người. Ta Long Trần từ trước tới giờ không gây chuyện, nhưng là cũng theo không sợ phiền phức, nếu như các ngươi nhằm vào chính là ta, mọi người võ đạo tranh phong, đều là dẫm lên vai của người khác leo lên trên. Nếu như ta Long Trần chết tại bất luận cái gì người trong tay, ta không oán không hối. Nhưng là người đều có nghịch lân, vẫy ngược của ta chính là ta người bên cạnh, đã các ngươi có thương tổn ta thân nhân đảm lượng, thì phải làm cho tốt bị ta Long Trần chém giết chuẩn bị. Đã các ngươi có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta Long Trần cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, phàn nàn lấy đức, ta Long Trần làm không được. Ta Long Trần luôn luôn thờ phụng chính là, lấy răng trả răng. Lấy mắt trả mắt, trận chiến ngày hôm nay, ta muốn triệt để chiếu cáo thiên hạ, người nào muốn giết ta Long Trần, thì hướng ta tới, nếu như người nào đối ta người bên cạnh ra tay, vậy liền không chết không thôi. Long Trần ánh mắt đảo qua đối diện tất cả cường giả, trong đôi mắt thần quan sắc bén như đao, sát ý tuôn ra, vung tay lên. Rống tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú, ba cái đầu lâu đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, trong lúc đó hai cánh dương ra. Toàn thân thần phù sáng lên, màu sắc rực rỡ phù văn trùng điệp, giữa thiên địa xuất hiện mộng huyễn sắc thái, làm cho người say mê. Phù phù phù phù. Theo bảy màu phù văn lưu chuyển, đối diện các cường giả, vậy mà nguyên một đám chậm rãi ngã xuống, trong nháy mắt vậy mà có mấy ngàn người cứ như vậy nằm xuống, linh hồn tiêu tán. Tranh tranh. Nghiêm Nguy Sơn, Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy sắc mặt đại biến, vừa mới bọn họ trong nháy mắt, dường như tiến nhập một thế giới khác, cùng vô số cường giả chinh chiến, cường giả kia mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, bọn họ lại có duy trì không được dấu hiệu. Nhưng là theo cầm âm vang lên, bọn họ bị kéo về thực tế. Bọn họ không khỏi một sợ hãi không cùng, vừa mới trong nháy mắt, bọn họ tiến nhập một loại huyễn cảnh, nếu như lúc này Long Trần phát động đánh lén, bọn họ thì đã chết. Cái này tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú quá kinh khủng, bọn họ một chút phản ứng đều không có liền trúng chiêu, nếu như không phải Tử Yên, bọn họ không biết cái gì thời điểm mới có thể kịp phản ứng. Nhưng là chỉ bất quá chớp mắt thời gian bên trong, bên cạnh bọn họ cường giả, liên miên ngã dưới, tại bất tri bất giác vô thanh vô tức bị diệt sát, đây là một loại quỷ dị nhất. Kinh khủng nhất kiểu chết. Tranh tranh. Tử Yên sắc mặt nghiêm nghị, tay ngọc liên tục kích thích dây đàn. Vô tận gợn sóng ở trong hư không khuấy động, đem bên kia tất cả cường giả bao trùm, ngăn cản tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú huyễn thuật công kích. Rầm rầm rầm. Đúng vào lúc này, xa xa không gian chấn động, các lộ trưởng môn điên cuồng công kích không gian kết giới. Tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú buông xuống, bọn họ muốn điên rồi, trơ mắt nhìn các đệ tử của mình ngã xuống, bọn họ rống giận toàn lực công kích kết giới. Đáng tiếc, bọn họ nộ hống cùng gào thét, bị không gian kết giới ngăn cách. Không biết bọn họ đang kêu thứ gì, nhưng là lấy thói quen của bọn hắn, khẳng định là loại kia ngươi như giết đệ tử ta, ta liền đưa ngươi cùng tộc nhân của ngươi như thế nào loại hình. Long Trần căn bản không để ý tới tình huống bên ngoài, mộng kỳ tay ngọc kết ấn, thôi động tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú phát ra tưởng tượng công kích, nhưng là lúc này bị Tử Yên cầm âm ngăn cản. Tử Yên quá mạnh, nàng dị tượng cùng thần khí âm luật tương thông, hai người hợp nhất, ngoại trừ ngay từ đầu chém giết mấy ngàn cường giả bên ngoài, tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú lực lượng vậy mà không cách nào công phá nàng cầm âm. Đó cũng không phải nói tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú không mạnh, liền Tử Yên đều đánh không lại, mà là bởi vì tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú bất quá là một cổ thi thể, mà lại chết không biết bao nhiêu năm, lực lượng cơ hồ đã biến mất hầu như không còn. Mộng Kỳ lấy linh hồn chi lực, kích hoạt lên tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú trong đầu tinh hạch. Đem tinh hạch bên trong còn sót lại lực lượng kích phát ra đến, khiến tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú tạm thời phục sinh, phát động công kích. Long Trần, còn muốn tiếp tục à? Mộng Kỳ đứng tại tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú trên lưng, nhìn lấy Long Trần. Chúng ta là tại báo thù, bất kể là ai ngăn cản, cũng không thể dừng lại chúng ta báo thù bước chân, người cản giết người, thần cản, thí thần, Long Trần không chút do dự nói, thanh âm trầm thấp. Lại tràn đầy kiên định không thay đổi vị đạo. Làm Long Trần nói xong câu đó thời điểm, Tử Yên sắc mặt có chút tái nhợt, con ngươi xinh đẹp lên, hiện lên một vệt hơi nước, nhưng là nàng cắn răng, biểu hiện ra một bộ không nhúc nhích bộ dáng, tay ngọc liên tục kích thích thất huyền trấn hải cầm, toàn lực phòng ngự. Mộng Kỳ cắn răng một cái, nhìn phía xa Tử Yên, trong lòng nói một tiếng xin lỗi. Tay ngọc liên tục kết 9 lần ấn pháp, làm lần thứ 9 ấn pháp bạo phát. Ông, tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú ba cái to lớn đầu lâu, có thần ánh sáng lên, mỗi cái đầu lâu phía trên, có ba đạo thần mang bay ra, như là ba đạo lợi kiếm, thẳng đến đối diện đánh tới, quanh, một tiếng bạo hưởng, chín đạo thần mang đồng thời công kích, Tử Yên hình thành phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ, chín đạo thần mang xuyên thủng thiên địa, từ đối phương trong đội ngũ xuyên qua, vô số cường giả bị thần mang đánh trúng, hừ đều không hừ một tiếng, hóa thành hư vô, theo trên cái thế. Giới này vĩnh viễn biến mất. Lòng ánh sáng sụp đổ trong nháy mắt, Tử Yên toàn thân rung lên, khóe miệng có máu tươi chậm rãi tràn ra, nhỏ xuống tại trắng noãn lồng ngực phía trên, thê mỹ nhan sắc khiến lòng run sợ. Giết, phòng ngự bị phá ra, Long Trần một tiếng gào to, người thứ nhất giết đi ra, Long cốt tà nguyệt chỉ thiên, một đao đối với Nghiêm Nguy Sơn chém xuống. Khai thiên thức thứ năm, quanh, Nghiêm Nguy Sơn dù cho có lò luyện ngăn cản, cũng bị Long Trần một đao đánh bay, ho ra đầy máu, chật vật cùng cực. Ngay tại Long Trần chuẩn bị phát đao thứ hai thời điểm, Tử Yên xuất hiện, ngăn tại Long Trần trước người, Long Trần trong mắt hiện lên một vệt phẫn nộ. Song Long phá thiên, Long Trần trường đao lưng ở sau lưng, hai tay kết ấn, lần này Long Trần không có bất kỳ cái gì giữ lại, lôi long cùng hỏa long toàn lực bạo phát. Kim sắc hỏa long, cùng ngũ sắc lôi long cuốn giao cùng một chỗ, đem tất cả lực lượng bạo phát, vọt tới Tử Yên, lôi long cùng hỏa long lực lượng duy nhất một lần bị rút khô, đây là Long Trần cùng bạo nhất một kích, làm thiên địa biến sắc. Tử Yên trong tay cổ cầm phát sáng, thần quang sáng chói, thần âm ù ù, từng đạo gợn sóng kích phát, đem hư không xé rách. Oanh một tiếng bạo hưởng, thiên địa rúng động, lôi quang hỏa quang đầy trời. Hai loại sức mạnh va chạm, làm cả kết giới một trận rung rẩy, kết giới cấp tốc mờ đi, cái này kinh khủng một kích, quá mức cuồng bạo, khiến kết giới phòng ngự lực cấp tốc hạ xuống. Hồ Tử Yên bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, thân hình bất ổn, đúng lúc này, đầy trời lôi quang trong ngọn lửa, một bàn tay lớn dò ra, bắt lại Tử Yên cái cổ trắng ngọc. Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi phát ra một tiếng kinh hô, xa xa Vũ Đồng bọn người, càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Tử Yên bị Long Trần bắt lấy, sinh tử một đường ở giữa. Tử Yên bị Long Trần nắm lấy, không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Trong ánh mắt ngược lại mang theo một vệt bình tĩnh, tại ánh mắt kia chỗ sâu, càng mang theo một vệt không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm, dường như đó là một loại giải thoát. Long Trần nhìn lấy Tử Yên, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, hai người cuối cùng vẫn đi tới hôm nay, thiên ý trêu người. Tử Yên cô nương, ban đầu ở Đông Hoang Thanh Châu ẩn long cư trước, bằng hữu của ta Mộc Tuyết bị bắt, đối phương áp chế ta xuất chiến. Là ngươi xuất thủ đem nàng cứu, ta lúc ấy thì thề, nhân tình này, ta nhất định sẽ trả ngươi. Lúc trước ngươi cứu ta bằng hữu một mạng, hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng. Từ đó ngươi ta không ai nợ ai, như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngày khác trùng phùng, sợ là địch không phải bạn, vẫn là câu nói kia, mặc kệ là ngươi giết chết ta, vẫn là ta giết chết ngươi, đều không cần ấy nấy. Hồ Long Trần vung tay lên, Tử Yên bay rớt ra ngoài, thẳng đến xa xa Vũ Đồng bọn người bay đi. Vũ Đồng kinh hãi, vội vàng đem Tử Yên ôm lấy. Phốc, Tử Yên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Long Trần tại đẩy nàng thời điểm, lấy cuồng bạo linh nguyên đánh rách tả tơi trong cơ thể nàng kinh mạch, làm nàng tạm thời đã mất đi chiến đấu lực. Long Trần, ngươi! Vũ Đồng gặp Long Trần như thế nhẫn tâm, vậy mà đã thương Tử Yên, không khỏi vừa giận lại vội, vừa muốn gầm thét, lại bị Tử Yên ngăn cản. Vũ Đồng, ta mệt mỏi, ông lấy ta, để cho ta ngủ một hồi. Tử Yên nói xong, cứ như vậy đã hôn mê. Vũ Đồng nước mắt trì rào mà xuống, nàng cùng Tử Yên cùng nhau lớn lên, đối Tử Yên hiểu rõ nhất, chỉ có nàng giải Tử Yên tâm lý đau đớn. So sánh vết thương trên người, Long Trần cái kia tuyệt tình mà nói, mới là đối Tử Yên đã kích lớn nhất, Tử Yên đã hôn mê, là bởi vì nàng cảm thấy tốt bất lực, nàng chỉ có thể thông qua loại phương thức này để trốn tránh. Toàn bộ giết sạch, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đã thẳng hướng Nghiêm Nguy Sơn bọn người, Long Trần chém ra một đao, lực chiến Nghiêm Nguy Sơn, Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy ba người. Ba người cũng toàn lực bạo phát, nhưng là bởi vì tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú quan hệ, bọn họ nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, liền xem như căng ra dị tượng, cũng cảm thấy cả người hỗn loạn, chiến đấu lực không cách nào tập trung, bị Long Trần giết đến chật vật không chịu nổi. Ngay tại lúc đó, Long Huyết quân đoàn cũng toàn bộ xuất chiến, những cường giả kia thành hàng liên miên ngã dưới, máu tươi giống như dòng sông. Đem đại địa triệt để nhuộm đỏ. Mọi người cố cầm cự, viện quân của chúng ta lập tức tới ngay, cái kia tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú lực lượng cũng sắp hao hết, cuối cùng chết vẫn là Long Trần. Có người nhìn đến tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú trên người phù văn, bắt đầu chậm rãi ảm đạm, không khỏi kêu to. Oanh, theo người kia kêu to, tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú khung xương ầm vang vỡ nát, rơi lạ tả trên đất, tất cả năng lượng toàn bộ hao hết sạch, cũng không còn cách nào sử dụng. Nhưng là lúc này, các đại thế lực các đệ tử, theo lúc đầu mấy chục vạn, đến bây giờ liền năm vạn cũng chưa tới. Theo lấy bọn hắn nhân số giảm bớt, tử vong tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng là bọn họ đều tại cắn răng kiên trì, điên cuồng ngăn cản, bởi vì vì hư không bên trên không gian trận pháp, cũng nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, bọn họ thấy được hy vọng. Mộng Kỳ, Long Trần bỗng nhiên một tiếng cao giọng thét lên. Hồn khiên Mộng Oanh, Yểm Diệt Thương Sinh, nghe được Long Trần triệu hoán, Mộng Kỳ thu hồi bay đầy trời kiếm, tay ngọc đặt tại mi tâm phía trên, mênh mông linh hồn gần sóng, trong nháy mắt liên lụy toàn bộ chiến trường, Mộng Kỳ sắc mặt lập tức biến đến trắng bệch như tờ giấy. Một kích này hao hết nàng tất cả hồn lực. Các đại tông môn cường giả, bỗng nhiên kinh hãi phát hiện, nguyên thần của bọn hắn trong nháy mắt cùng thân thể tách ra. Không. Phốc phốc phốc phốc. Long huyết chiến sĩ nhóm, thừa dịp những cường giả này thân thể cứng nhắc trong nháy mắt, điên cuồng thả phóng đại chiêu, như là thu lúa mạch đồng dạng, những cường giả này bị chém giết điên cuồng. Oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, không gian sụp đổ, kết giới rốt cục tại các cường giả tấn công mạnh phía dưới sụp đổ. Long Trần, ngươi cái này tạp chủng, vì hài tử của ta đền mạng. Vô số mệnh tinh cảnh cường giả tràn vào, sắc mặt dữ tợn địa thẳng hướng Long Trần. Chương 1566, Ngũ Tinh Mở, Thiên Địa Kinh Hải. Những tông môn này cường giả, tận mắt thấy chính mình lớn nhất đệ tử yêu mến, nguyên một đám chết tại Long Trần đám người thủ hạ, không khỏi khóe mắt. Thế nhưng là kết giới này cực kỳ quỷ dị, bọn họ công kích, trảm tại kết giới phía trên, có một phần lực lượng tạo thành phá hư, nhưng là sẽ có một bộ phận bị kết giới hấp thu, dùng để phòng ngự lực lượng của bọn hắn. Đây là một cái cực kỳ thất đức trận pháp, dùng lực lượng của chính bọn họ để chống đỡ bọn họ công kích, cho nên trận pháp tiêu hao cực kỳ chậm chạp. Nhưng là chúng người không thể ngừng toàn lực công kích, tuy nhiên lực phá hoại nhỏ đến khiến người ta giận sôi, nhưng là không ngăn nổi nhân số nhiều, cuối cùng vẫn đem kết giới đánh nát. Kết giới đánh nát, bọn họ vừa tốt nhìn đến, Mộng Kỳ thi triển đại chiêu, đem những cường giả kia nguyên thần tạm thời bóc ra. Tuy nhiên Mộng Kỳ dùng nguyên thần bóc ra, vô cùng kinh khủng, nhưng là phạm vi cực lớn công kích, lực lượng nhỏ rất nhiều, không thể hoàn toàn bóc ra, chỉ có thể bóc ra nửa cái thời gian hô hấp mà thôi, nửa cái thời gian hô hấp về sau, liền sẽ mất đi hiệu lực. Thế nhưng là thì cái này nửa cái thời gian hô hấp. Thành những người này sinh mệnh điểm chung kết, Long huyết quân đoàn căn bản không cần chỉ huy, lẫn nhau ở giữa phối hợp, quả thực không chê vào đâu được. Mộng Kỳ vừa mới phát động đại chiêu, bọn họ cũng ào ào nổi lên đại chiêu, một lần cuồng bạo tuyệt sát thiên ngược về sau, những cường giả kia chỉ còn lại có hơn 1.000 người mà thôi, còn lại toàn bộ bị giết sạch. Cái này hơn 1.000 người, cơ bản đều là linh hồn chi lực nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, Mộng Kỳ phạm vi cực lớn công kích, giảm bớt hiệu quả, nguyên thần của bọn hắn vừa mới bị bóc ra, lập tức liền trở lại như cũ. Toàn lực ngăn cản phía dưới, bảo vệ một mạng. Lúc này kết giới vỡ nát, bọn họ không khỏi mừng rỡ như điên, cấp tốc lui về phía sau, bọn họ phát ra tức giận cuồng hống, Long Trần, lúc này ngươi nhất định phải chết. Long Cốt Tà Nguyệt mở miệng nói, Long Trần trốn đi, bọn này quá nhiều người, thần khí có bọn họ gia trì, ngươi Long huyết quân đoàn, sẽ tổn thất nặng nề. Mấy chục vạn mệnh tinh cảnh cường giả giống như thủy triều đánh tới, bất kể là ai, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, ta nói qua, ta sẽ không lại dựa vào lực lượng của ngươi trốn, cái này sẽ ảnh hưởng đường của ta. Long Trần lắc đầu, đánh một thủ thế, để Long huyết quân đoàn tập hợp đến cùng một chỗ, không muốn phân tán. Mắt thấy viện quân đến, Nghiêm Nguy Sơn, Hổ Khiếu Lâm cùng Kim Minh Uy liếc nhau, bỗng nhiên ba người đồng thời gật đầu một cái. Phốc phốc phốc, ba người bỗng nhiên, một ngụm lớn máu tươi phun ra, kích xạ tại chính mình thần khí phía trên, cái kia một ngụm máu tươi bên trong, ẩn chứa trong cơ thể của bọn họ hơn phân nửa tinh huyết. Ông ba đại thần khí đi qua tinh huyết tẩm bổ, quanh thân thần quang sáng chói, phù văn đầy trời, mênh mông thần uy chấn động. Long Trần, ngươi thật coi là. Chúng ta thì chút năng lực nhỏ nhoi ấy a. Hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng, cái gì gọi là chân chính ác chủ bài. Nghiêm Nguy Sơn cao giọng cười lạnh, trên đỉnh đầu hoàng kim lò luyện thần uy lưu chuyển, một vệt ánh sáng ảnh chậm rãi ngưng tụ, kinh khủng thần uy, càng không ngừng bốc lên, nướng liệt thần uy, đã đem Long Trần khóa chặt. Ngay tại lúc đó, Hổ Khiếu Lâm cốt trảo, Kim Minh Uy hồ lô màu đỏ ngòm, đồng thời có quang mang sáng lên, đem Long Trần khóa chặt. Lúc này ba người đã an toàn, không tiếc hao tổn tinh huyết đến phát động thần khí, muốn tại tất cả mọi người trước mặt đánh giết Long Trần. Bọn họ muốn vãn hồi chính mình hôm nay mất đi rơi hết thảy. Một trận chiến này, ba người bị Long Trần đánh cho chật vật không chịu nổi, có thể nói, một trận chiến này bọn họ đã thua, đến mức có thể hay không chuyển bại thành thắng, thì nhìn một kích này. Bọn họ trước đó một mực không thi triển khủng bố sát chiêu, một mặt là bởi vì mỗi người tâm hoài quỷ thai, đều muốn giữ lại thực lực, đều hy vọng người khác xuất thủ trước, trọng yếu nhất chính là, bọn họ muốn kéo Tử Yên xuống nước. Một mặt khác, ba người đều không tại hồ những cường giả kia chết sống, tuy nhiên đều là một phe cánh. Nhưng đó là phía trên an bài, cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ, bọn họ không có vì bọn họ liều mạng lý do. Hiện tại chỗ lấy không tiếc hao tổn đại lượng tinh huyết thôi động thần khí, bởi vì quan hệ này đến bọn họ uy danh, nếu không hôm nay coi như Long Trần chết rồi, một trận chiến này cũng chính là ba người bọn hắn cả đời cũng rửa không đi vết bẩn. Mà lại, cứu viện đại quân đã tới rồi, bọn họ không có bất kỳ nỗi lo về sau, dù là bạo phát về sau, tiến vào cực độ trạng thái hư nhược, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Âm âm. Ba đại thần khí phát sáng, ba đạo to lớn cột sáng. Đem Long Trần chăm chú khóa chặt, Long Trần giống như chim trong lồng, không thể trốn đi đâu được. Bọn họ vậy mà bảo lưu lại kinh khủng nhất đại chiêu. Trung lập khu vực nấc cục, tất cả cường giả không khỏi phát ra một tiếng kinh sợ, cái này tâm cơ cũng quá sâu đi. Mộng Kỳ đám người sắc mặt đại biến, các nàng muốn không nói, ba người này vậy mà như thế âm hiểm, phía trước khẩn cấp như vậy tình huống dưới, bọn họ vẫn như cũ bảo lưu lại mạnh nhất ác chủ bài. Mà bây giờ Long Trần ác chủ bài toàn bộ đều dùng hết, bọn họ ngang nhiên phát động đại chiêu, muốn đem Long Trần đánh giết. Thực sự quá âm hiểm. Bất quá để mọi người duy nhất cảm thấy an ủi là, Long Trần dù cho bị ba đại thần khí khóa chặt, trên mặt không có bất kỳ cái gì hốt hoảng thần sắc, ngược lại mang theo nồng đậm trào phúng cùng khinh thường. Hô, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt vác lên vai, cười lạnh nói, liền liều mạng dũng khí đều không có, các ngươi loại này người. Đã định trước cả một đời đều không thể cùng ta Long Trần tranh phong. Các ngươi thật coi là, những người đến này, thì có thể cứu ngươi nhóm rồi. Hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Long Trần trường đao cắm ở trên mặt đất, phần lưng hơi hơi uốn lượn, sau lưng xoay tròn cấp tốc thần hoàn, bỗng nhiên dừng lại. Ông, một đạo vô hình năng lượng, từ Long Trần dưới chân dâng lên, cấp tốc bốc lên, cuồng phong cuốn ngược, khiến Long Trần quần áo lưu động. Tóc dài trực chỉ bầu trời. Long Trần thể nội, cùng bạo khí tức lưu chuyển, hắn sau lưng thần hoàn bên trong, ngũ mang tinh đồ án càng ngày càng sáng, đường cong càng ngày càng to. Tạch tạch tạch két. Đại địa như là mạng nhện đồng dạng quyết liệt, trong nháy mắt bao trùm cả vùng, Long huyết quân đoàn cấp tốc lùi lại. Thì liền nơi xa trung lập khu người quan chiến nhóm, cũng một mặt hoảng sợ, lần nữa lui xa, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có xa xa chưởng môn cấp các cường giả, còn đang gào thét lấy điên cuồng vọt tới. Phong phủ tinh, mở. Long Trần một tiếng gào to, mọi người hoảng sợ phát hiện, Long Trần sau lưng ngũ mang tinh đồ án bên trong, góc dưới bên trái sừng nhọn đỉnh đầu, có một cái ngôi sao sáng lên, ánh sáng cửu thiên. Theo cái kia cái ngôi sao sáng lên, Long Trần chân trái phát sáng, quanh thân hỗn độn khí tức lưu chuyển, đại đạo quy tắc quay chung quanh, giữa thiên địa dường như dung không được người này đồng dạng. Đây là... Cái gì? Tình huống, lại còn có ác chủ bài a? Trung lập khu vực các cường giả, há to miệng. Tà Nguyệt, ngươi trước kia cười ta ở đâu ra tư cách cùng đại đế khiêu chiến, hôm nay ngươi muốn xem thật kỹ một chút tư cách của ta, bởi vì, sự kiện này ta vẫn luôn gạt ngươi, lực lượng của nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta chính mình cũng không biết, bởi vì ta cũng là lần đầu tiên mở nó ra. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Đối với Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói. Lần này Long Trần chỗ lấy đến muộn, cũng là bởi vì cửu tinh bá thể quyết xảy ra ngoài ý muốn, lúc ấy Long Trần thần quan tinh viên mãn về sau. Long Trần coi là có thể triệu hồi ra ngũ tinh chiến thân. Nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, thần quan tinh viên mãn về sau, ngũ tinh lập tức đóng lại, lúc ấy dọa đến Long Trần hồn phi phách tán, ngũ tinh chi lực không cách nào vận chuyển, hắn thì không có cách nào cứu Tiểu Vân. Long Trần vội vàng đem còn lại thiên địa linh nguyên tràn vào thần quan tinh, phát hiện thần quan tinh một chút biến hóa đều không có, Long Trần lúc ấy hoảng sợ mộng. Lần lượt khảo nghiệm, kết quả phát hiện, phong phủ tinh đạt được thiên địa linh nguyên tẩm bổ về sau, bắt đầu dần dần thức tỉnh, sau khi thức tỉnh phong phủ tinh. Dường như thu được trọng sinh đồng dạng, như trước kia hoàn toàn khác nhau. Phong phủ tinh kích hoạt về sau, Ngọc Hành Tinh cũng bắt đầu dần dần thức tỉnh, dường như bọn họ tiến nhập một loại nào đó thuế biến về sau, cần một lần nữa lấy thiên địa linh nguyên kích hoạt. Long Trần phát hiện trong tay thiên địa linh nguyên, căn bản không đủ kích hoạt tất cả tinh thần, vội vàng tìm tới Trịnh Văn Long, để hắn giúp đỡ phân phó mọi người trì hoãn thời gian. Chính hắn thì giết vào viễn cổ thế gia liên minh cùng cổ tộc, điên cuồng chiếm lấy thiên địa linh nguyên, bất quá lần này, Long Trần cũng không có bại lộ thân phận. Miễn cho gây nên đồ Long Đại hội bên này biến cố. Liên tục lật tung 10 cái tông môn về sau, Long Trần rốt cục triệt để kích hoạt lên ngũ tinh chiến thân, trước tiên giết tới Đại Hàn Đế Đô. Lúc này đệ nhất tinh phong phủ tinh mở ra, khiến Long Trần lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, loại kia toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, làm cho người hưng phấn, loại lực lượng kia thì liền chính hắn cũng cảm thấy hoảng sợ. Ngọc Hành Tinh, mở. Tư Mệnh Tinh, mở. Cung Khải Tinh, mở. Long Trần liên tục quát lớn, chân trái của hắn, tay phải, tay trái, chân phải phát sáng, đồng thời sau lưng ngũ mang tinh đồ án bên trong. Trái dưới, phải lên, trái lên, phải phía dưới bốn cái sừng tinh thần sáng lên, mỗi mở ra nhất tinh, Long Trần khí thế đột nhiên tăng lên một mảng lớn, cái kia lực lượng cuồng bạo, khiến bầu trời rung rẩy, tinh không chập chờn. Thần Quang Tinh, mở. Ông, Long Trần mi tâm phát sáng, sau lưng cái kia ngũ mang tinh đoàn, đỉnh cao nhất sừng nhọn vị trí một khỏa ngôi sao sáng lên, năm tinh thần chớp động, ngũ mang tinh bị kích hoạt, lực lượng vô tận, tại ngũ mang tinh đồ án bên trong lưu chuyển, dường như sinh sôi không ngừng vũ trụ, đó là một loại vô cùng vô tận năng lượng. Oanh, làm thứ năm tinh thần sáng lên. Một đạo quang trụ vọt thẳng vào mây trời, vỡ nát tứ phương đám mây, lực lượng vô tận, càng không ngừng cọ rửa cái thế giới này, hư không vặn vẹo. Tinh thần run rẩy, Long Trần, chính là cái này dưới trời sao bất bại chiến thần, nhìn xuống vạn cổ càn khôn. Long Trần mở ra ngũ tinh chiến thân, bất quá là sự tình trong nháy mắt, nhưng là trong chớp nhoáng này bạo phát lực lượng, khiến cho mọi người kinh hãi, thì liền những cái kia một mặt dữ tợn, sát ý ngút trời các cường giả, đều cảm thấy trong lòng hoảng sợ, loại này lực lượng quá kinh khủng. Nghiêm Nguy Sơn, Hổ Khiếu Lâm cùng Kim Minh Uy không khỏi choáng váng. Long Trần quả thực cũng không phải là người, đó là một cái hung tàn quái vật. Lúc này ba người thần khí lực lượng, vừa mới chứa đầy, nổi giận gầm lên một tiếng, ba đạo cột sáng thẳng đến Long Trần đánh tới. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy ba đạo cột sáng, trên bờ vai Long Cốt Tà Nguyệt tiện tay vung lên. Oanh, ba đạo cột sáng bị Long Trần một đao vỡ nát, thần quang đầy trời, sáng chói như ngân hà vẫy xuống. Một đao sụp đổ ba đại thần khí một kích, trên đời này, còn có ai là Long Trần đối thủ? Mọi người nhìn lấy Long Trần bóng lưng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Một đao sau đó, Nghiêm Nguy Sơn. Hổ Khiếu Lâm cùng Kim Minh Uy máu tươi cùng bắn ra, tính cả ba kiện thần khí, bay rớt ra ngoài. Chỉ có 10 hơi thời gian, Tà Nguyệt, muốn ăn thịt, thì bắt chút gấp. Long Trần nhìn lấy thể nội cấp tốc thiêu đốt năng lượng, truyền âm nói. Tốt Long Trần, ngươi được lắm đấy. Vậy chúng ta thì liên thủ làm một vố lớn. Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn đến kêu to, tràn đầy hào khí vượt mây vị đạo. Hô, Long Trần bóng người lập tức theo biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại, đã đến Hổ Khiếu Lâm phía trước, một đao trảm xuống, đao ảnh xé rách thiên khung, nặng nề mà trảm tại Hổ Khiếu Lâm cái kia to lớn trên đầu. Chương 1567, chém giết Hổ Khiếu Lâm. Long Trần con ngươi bên trong, ngũ mang tinh lưu chuyển, cùng sau lưng ngũ mang tinh giống như đúc, tinh thần bị nhen lửa, lực lượng cùng tốc độ tăng lên tới một cái khiến người không thể tin tưởng cấp độ. Thân hình khẽ động, liền đi tới Hổ Khiếu Lâm phía trước, tốc độ quá nhanh, không người nào có thể bắt thân ảnh của hắn. Long Trần lựa chọn Hổ Khiếu Lâm nguyên nhân, cũng không phải là đặc biệt đừng nhìn hắn không thuận mắt, mà chính là thân hình của nó to lớn, mục tiêu quá rõ ràng. Hổ Khiếu Lâm lúc này ở vào bay ngược trạng thái, mắt thấy Long Trần chém tới một đao. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng lấy cốt trảo ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cốt trảo không việc gì, nhưng là không chịu nổi Long Trần lực lượng, cốt trảo nặng nề mà nện ở Hổ Khiếu Lâm đầu lâu phía trên. Phốc, Hổ Khiếu Lâm cái kia có thể so với cao như núi đầu lâu, trong nháy mắt sụp đổ, xương máu vẩy ra, vậy mà không chịu nổi Long Trần một kích này. Ông, Hổ Khiếu Lâm đầu lâu sụp đổ. Một khỏa sau phòng ốc rộng một vòng vật thể xuất hiện, phía trên xuất hiện một đôi màu đen cánh, cấp tốc chạy như bay, thì muốn chạy trốn. Đó là hổ khiếu lâm tinh hạch, huyền thú nhất tộc cùng người khác biệt. Nhân loại truyền thừa là thông qua giảng giải cùng lĩnh ngộ đến truyền cho đời sau. Nhưng là huyền thú thì không phải vậy, truyền thừa của bọn hắn, dựa vào toàn bộ đều là huyết mạch cùng tinh hạch năng lượng lan truyền, nhân loại hóa thần cảnh cường giả nguyên thần giấu ở trong thức hải. Mà huyền thú nguyên thần, thì bám vào tinh hạch phía trên, huyền thú lực lượng có thể xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng là thần hồn của bọn hắn, lại vô cùng yếu ớt, đây chính là thiên đạo, làm ngươi có một chút mạnh nhất, tất nhiên liền sẽ có một chút yếu nhất. Mà huyền thú nhất tộc nhược điểm. Thì tại nguyên thần của bọn hắn phía trên, hổ khiếu lâm nhục thân bị hủy, nguyên thần mang theo tinh hạch thì muốn chạy trốn. Bành thế nhưng là Long Trần cũng không có cho hắn cơ hội, Long cốt tà nguyệt vô tình chém xuống, cái kia tinh hạch trong nháy mắt sụp đổ, hổ khiếu lâm nguyên thần triệt để hủy diệt. Tại chỗ tất cả cường giả không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, một cái kinh khủng huyền thú nhất tộc thiên tài vẫn lạc, huyền thú nhất tộc chỉ sợ muốn triệt để điên cuồng, Long Trần lá gan quá lớn. Hô, hổ khiếu lâm bỏ mình, cái kia bạch cốt cự trảo hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại bên trong chiến trường. Ông Long Trần sau lưng thần hoàng rung động, đã đuổi kịp tà đạo cường giả Kim Minh Uy, Long cốt tà nguyệt đã giơ lên cao cao. Kim Minh Uy lúc này sớm đã không còn lúc trước cuồng ngạo cùng bá đạo, hiện tại hắn gương mặt kinh hãi, cao giọng rống to, tà chủ đại nhân cứu ta. Kim Minh Uy lúc này bởi vì đã mất đi đại lượng tinh huyết, chiến đấu lực cấp tốc hạ xuống, căn bản là không có cách ngăn cản Long Trần một kích, hắn cao giọng kêu cứu. Ông, lúc này cấp tốc chạy gần trong đám người, một người mặc tà đạo phục sức, mặt mũi tràn đầy đốm đen lão giả xuất hiện. Khô gầy đại thủ cấp tốc kết ấn, cái kia hồ lô màu đỏ ngòm phía trên phù văn sáng lên, cấp tốc phóng đại, ngăn tại Kim Minh Uy trước mặt. Rất hiển nhiên, cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, nhận lấy hồ lô màu đỏ ngòm chưởng khống quyền, lấy mệnh tinh cảnh cường giả thực lực, thúc giục cái kia hồ lô màu đỏ ngòm. Oanh, Long Trần một đao trảm tại cái kia to lớn hồ lô phía trên, lần này Long cốt tà nguyệt lên, màu đen đường vân sáng lên, hai cổ thần uy bạo phát. Màu đen hồ lô bị đánh bay, Long Trần cũng bị chấn động đến liên tục lùi lại, nếu như nói hóa thần cảnh cường giả. Có thể thôi động thần khí 1% lực lượng, như vậy mệnh tinh cảnh cường giả liền có thể phát huy thần khí 10% lực lượng. Mà trước mắt vị lão giả này, khí tức trên thân khủng bố, mang theo một tia tử khí, hiển nhiên chỉ nửa bước đã bước vào cảnh giới càng cao hơn, có thể phát huy ra thần khí gần như 3 phần lực lượng. Dù cho Long Trần bạo phát ngũ tinh chi lực, vẫn như cũ bị đẩy lui, nhưng là hai kiện thần khí khủng bố dư âm, trực tiếp đem Kim Minh Uy nhục thân chấn vỡ, chỉ còn lại có nguyên thần trốn thoát. Long Trần, ngươi làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội, hôm nay liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Vì Đông Huyền vực trừ hại. Người mặc hỏa hồng sắc trường bào hỏa thần điện điện chủ, giận quát một tiếng, chạy vội tiến lên một thanh tiếp nhận hoàng kim lò luyện cấp tốc phóng đại, đối với Long Trần đánh tới. Các ngươi mới là toàn bộ đại lục côn trùng có hại, hôm nay là ta đến trừ hại mới đúng. Long Trần rít lên một tiếng, Long cốt tà nguyệt đối với cái kia hoàng kim lò luyện chém tới, một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa bị đẩy lui, nhưng là cái kia hỏa thần điện điện chủ cũng không chịu nổi, thân hình thoát một cái. Yết hầu ngọt ngọt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng là cái kia ngụm máu tươi bị hắn cứ thế mà cho nuốt xuống, hắn phải gìn giữ phong phạm cao thủ. Long Trần ngươi cái này thiên sát tạp chủng, đưa ta ngạn nhi mệnh tới. Một cái viễn cổ thế gia cường giả trống giận thẳng hướng Long Trần nhận ra hắn, người này chính là Sa gia lão tổ, Long Trần cười lạnh, một đao trảm xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Sa gia lão tổ trong tay thần khí trường kiếm vỡ nát, liền ngăn cản đều làm không được, bị Long Trần một đao chém thành xương máu. Lúc này Long cốt tà nguyệt kích phát thần uy, ngụy thần khí đã không cách nào ngăn cản nó một kích. Lại thêm Long Trần lúc này ngũ tinh chiến thân gia trì, lực lượng vượt qua tưởng tượng của mọi người, Sa gia lão tổ dù cho có thần khí nơi tay, nhưng cũng bị nhất kích miểu sát. Hỏa thần điện điện chủ cùng cái kia tà đạo lão giả không khỏi sắc mặt hiện lên một vệt chấn kinh. Long Trần so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, dạng này người, nhất định phải toàn lực chém giết. Ông, hai người tay cầm thần khí, thẳng hướng Long Trần trường đao bay múa, tại hai đại cường giả công kích phía dưới, vậy mà vẫn như cũ bất bại. Có thần khí toàn bộ xuất thủ, viễn trình công kích liền tốt. Nghiêm Nguy Sơn lúc này đã tránh trong đám người, nhìn lấy Long Trần vậy mà tại hai đại cường giả công kích đến, vẫn như cũ bất bại, trong lòng không khỏi tràn đầy lửa giận cùng đố kỵ, rống to. Theo Nghiêm Nguy Sơn rống to, mười mấy cường giả đồng thời xuất thủ, đầy trời thần quang kiếm ảnh, đối với Long Trần đánh tới, trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ. Long Trần cắn răng, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt điên cuồng đánh chém, cái kia hoàng kim lò luyện cùng hồ lô màu đỏ ngòm tại hai lão quái vật khu động dưới, uy lực kinh thiên, Long Trần mỗi một kích sau đó, thân thể đều sẽ phát sinh rạn nứt. Toàn bộ nhờ hỗn độn không gian đến liệu thương. Mỗi một lần va chạm, đều là thần lực va chạm, cái này cùng Long Trần sức mạnh lớn nhỏ không quan hệ, đây là thần lực quyết đấu, Long Trần chỉ cần bảo trì chính mình không bị chấn nát. Long Trần, dạng này không được, cái kia lò quá mạnh, lực lượng của ta có hạn, nghĩ biện pháp âm một chút cái kia hồ lô đối với ta có tác dụng lớn. Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm cho Long Trần nói, hắn ngũ tinh chiến thân, tuy nhiên cùng bạo vô biên, trong nháy mắt đem chiến đấu lực tăng lên tới lớn nhất, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 hơi thời gian. Bây giờ đã qua 5 hơi thời gian, lại chờ một lúc, Long Trần lực lượng, liền bị ngũ tinh chiến thân cho tiêu hao sạch. Thao, đám hỗn đảng này nhiều lắm, trong thời gian ngắn như vậy, ta có thể muốn biện pháp gì? Long Trần toàn lực ngăn cản hai đại thần khí công kích, còn muốn tránh né những cường giả kia đánh lén, đã phân thân pháp thuật. Quách Nhiên, làm cho ta cái kia cầm lò lão bức đen. Long Trần trường đao trong tay nổi lên đầy trời quang ảnh, bức lui hồ lô màu đỏ ngòm, không tiếp tục để ý hỏa thần điện điện chủ, thẳng đến trong đám người đánh tới, những người này không ngừng quấy nhiễu Long Trần kịch chiến. Tự như là một đám con ruồi đồng dạng, làm cho người chán ghét, xấu hắn đại sự. Được rồi, các huynh đệ, phóng đại chiêu. Quách Nhiên kêu to một tiếng, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn đem đại thủ đặt tại Quách Nhiên trên bờ vai, theo ba người động tác, tất cả Long Huyết chiến sĩ, đều đem đại thủ đặt ở trước một cái Long Huyết chiến sĩ trên lưng. Hơn 12,000 Long Huyết chiến sĩ, hội tụ vào một chỗ, trên người mọi người khải giáp phát sáng, phù văn lấp lóe, lực lượng vậy mà như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng đối với Quách Nhiên tụ đến. Quách Nhiên giáp bọc toàn thân giáp phát sáng, song đao thập chữ giao nhau, nhắm ngay chính giờ lên hoàng kim lò luyện, liền muốn công kích Long Trần hỏa thần điện điện chủ. Long Huyết thập tự trảm, Quách Nhiên một tiếng gào to, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người khải giáp, tách ra vô tận quang mang, tất cả mọi người lực lượng, vậy mà hòa thành một thể. Ông, một đạo to lớn chữ thập khí lãng, theo Quách Nhiên trong tay bắn ra, gào thét khí lãng lướt qua hư không bị vô tình xé rách, khí tức kinh khủng, khiến chư thiên rung rẩy. Quách Nhiên lúc trước chế tạo khải giáp thời điểm, thì mộng muốn tạo một cái có thể đem Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người lực lượng hội tụ vào một chỗ tuyệt thế sát chiêu. Đi qua cùng Long Trần lặp đi lặp lại nghiên cứu, cùng vô số lần thực hành, cuối cùng thành công, nhưng là một chiêu này, xác thực lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài thi triển. Cái kia hỏa thần điện điện chủ, vừa muốn chuẩn bị truy kích Long Trần, đột nhiên một cổ kinh khủng tử vong uy hiếp đem hắn bao phủ, lệnh hắn thực chất bên trong phát lạnh. Khi thấy cái kia tử vong chữ thập, cấp tốc hướng hắn đánh tới thời điểm, không khỏi giật nảy mình, một kích này, vậy mà khủng bố như vậy, để hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Ông hỏa thần điện điện chủ bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Phun tại cái kia hoàng kim lò luyện phía trên, hoàng kim lò luyện tăng vọt, so sơn nhạc càng cao, khí tức dày nặng, làm thiên địa đều run rẩy. Oanh chữ thập khí lãng, nặng nề mà trảm tại cái kia hoàng kim lò luyện phía trên. Đương một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên vũ, mọi người trong nháy mắt cảm giác giữa thiên địa thanh âm, toàn bộ đều biến mất. Cái kia to lớn hoàng kim lò luyện bị một kích chém bay, khống chế hoàng kim lò luyện hỏa thần điện điện chủ, thân thể rung mạnh, lại là một ngụm máu tươi phun ra, cùng cái kia hoàng kim lò luyện cùng nhau bay ra thật xa, hóa thành một cái điểm đen nho nhỏ. Tại chỗ tất cả cường giả không khỏi hoảng hốt, bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Long Huyết quân đoàn còn có khủng bố như thế đại chiêu. Cái kia hỏa thần điện điện chủ, nhờ có hoàng kim lò luyện, nếu như là phổ thông thần khí, chỉ sợ khó thoát nhất kích miểu sát mệnh, Long Huyết quân đoàn quá dọa người. Hô một kích phát ra, Long Huyết chiến sĩ nhóm không khỏi thật dài đến thở một hơi, nguyên một đám sắc mặt hơi có chút trắng bệch, vừa mới một kích, dành thời gian bọn họ hơn phân nửa lực lượng. Một kích này, dung hợp hơn 12,000 Long Huyết chiến sĩ lực lượng, một kích này. tuy nhiên không phải thần lực một kích, nhưng là đã có thể cùng thần lực cùng so sánh. Đáng tiếc là, đối phương hoàng kim lò luyện quá mạnh, hỏa thần điện điện chủ chỉ là bị một chút không có ý nghĩa vết thương nhỏ. Nhưng là Long Trần lúc này đã thành công giết vào trong đám người, Long Cốt Tà Nguyệt nổi lên đao ảnh đầy trời, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Khai thiên thức thứ năm, quanh to lớn đao ảnh, trong đám người nổ tung. Phốc phốc phốc phốc. Trong khoảnh khắc đó, không biết có bao nhiêu mệnh tinh cảnh cường giả, bị một kích này diệt sát, thì liền thần khí đều vỡ nát sáu cái nhiều. Một kích sau đó, Long Trần trường đao lần nữa giơ lên, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, chuẩn bị lần nữa bạo phát một kích. Ông, đúng lúc này, Long Trần sau lưng không gian cấp tốc lưu chuyển, một cái hồ lô màu đỏ ngòm lặng lẽ tới gần Long Trần, không biết cái gì thời điểm miệng hồ lô bị mở ra. Miệng hồ lô tối om, giống như một cái quái thú miệng, tạo thành một cái ngập trời luồng khí xoáy, Long Trần vừa mới quay đầu. Huyết Phệ Thôn Thiên, cái kia tà đạo lão giả cười lạnh một tiếng, trong tay đã sớm khắc họa tốt huyết sắc phù văn, bỗng nhiên đập tại cái kia to lớn hồ lô lên. Hồ Long Trần không có bất kỳ cái gì dãy dụa, cứ như vậy trực tiếp bị hồ lô màu đỏ ngòm cho nuốt vào. Chương 1568, lại trảm Kim Minh Uy. Tà Thao, Long Trần ngươi ngưu bức, làm sao ngươi biết hắn sẽ thu ngươi tiến đến? Long Trần được thu vào trong hồ lô, Long Cốt Tà Nguyệt không khỏi đem Long Trần bội phục sát đất, Long Trần vậy mà thật thành công. Đừng nói nhảm, ta nhanh đến cực hạn, tranh thủ thời gian cả. Long Trần lúc này hơi có chút thở dốc, tức giận nói. Hắn cũng không phải thần tiên, làm sao biết cái hồ lô này vậy mà tự mang trận pháp không gian, có thể đem người thu nhập bên trong. Cái kia hoàn toàn là mèo mù vớ cá tráng, hắn trước đó chính là vì xử lý những cái kia vướng chân vướng tay gia hỏa. Nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội, kết quả Long Trần đưa lưng về phía tà đạo lão giả thời điểm, lão giả trực tiếp khởi động thần khí không gian, đem hắn thu vào. Lúc ấy Long Trần muốn giãy giụa, nhưng là Long Trần trong khoảnh khắc đó, nghe được Long Cốt Tà Nguyệt ngạc nhiên kêu to, làm bộ không kịp phản ứng, thì bị thu vào. Kỳ thật, Long Trần biểu hiện quá mức khoa trương, lỗ thủng rất nhiều, nhưng là cái kia tà đạo lão giả, căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi, có lẽ hắn không sợ Long Trần bất luận cái gì âm mưu. Ông hồ lô cái nắp khép lại, phát ra một tiếng bạo hưởng. Giống như núi cao hồ lô màu đỏ ngòm phía trên, phù văn lưu chuyển, hiện ra nói đạo hư ảnh, giống như hàng tỷ lệ quỷ gào thét, thê lương dọa người. Long Trần bị hồ lô màu đỏ ngòm thu ở trong đó, tất cả mọi người giật mình kêu lên, đây chính là khủng bố thần khí, một khi thu nhập trong đó, chỉ sợ cũng không đi ra được nữa. Tuy nhiên thần khí không cách nào luyện hóa thần khí, có lẽ hồ lô màu đỏ ngòm không làm gì được Long Cốt Tà Nguyệt, nhưng là Long Trần chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị diệt sát. Tà chủ đại nhân đem Long Trần luyện hóa thành tinh huyết, ta muốn đem hắn toàn bộ uống sạch. Nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Chỉ còn lại có nguyên thần Kim Minh Uy giận dữ hét, hắn hiện tại liền nhục thân cũng bị mất, đối Long Trần càng là hận ý ngập trời. Tuy nhiên hắn có thể lại đi đoạt xá một cái thân thể, nhưng là rất khó tìm tới thích hợp thân thể, coi như tìm được cường đại thân thể, dung hợp được, tất nhiên sẽ sinh ra bài xích, này lại để hắn sau này thiên phú hạ xuống, chiến lực biến yếu, đây quả thực so giết hắn còn khó qua, hắn chẳng khác gì là tàn phế. Lúc này thấy Long Trần được thu vào hồ lô màu đỏ ngòm bên trong, lập tức cao tiếng trống giận, muốn đem Long Trần triệt để diệt sát. Không cần, ta hiện tại liền đem nguyên thần của hắn diệt sát, thân thể của hắn, vừa tốt cho ngươi dùng. Cái kia tà đạo lão giả cười hắc hắc nói. Nghe được cái kia tà đạo lão giả lời nói, Kim Minh Uy phẫn nộ lập tức biến thành vẻ mừng như điên, Long Trần nhục thân thế nhưng là quá kinh khủng, so huyền thú thân thế hổ khiếu lâm càng thêm cường đại. Nếu như hắn đạt được Long Trần thân thể, tăng thêm hắn bí thuật, lực chiến đấu của hắn không những sẽ không hạ thấp, ngược lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Làm sao bây giờ? Lúc này Quách Nhiên đám người sắc mặt rốt cục thay đổi. Long Trần lại bị thu nhập cái kia khủng bố trong hồ lô, cái này tất cả mọi người luống cuống, thế nhưng là vừa mới một kích, đã dành thời gian tất cả Long huyết chiến sĩ lực lượng, bất lực lại phát ra đệ nhị kích. Huyết u diệt hồn, vạn quỷ đồ linh. Tà đạo lão giả trong miệng quát lạnh, hai tay liên tục kết ấn, to lớn hồ lô ở trong hư không không ngừng xoay tròn, quanh thân thần phù phát sáng, từng trận thê lương gọi tiếng theo hồ lô lên bay ra, làm cho người không rét mà run. tại hồ lô trong không gian, là một mảnh huyết sắc thế giới, vô tận huyết sắc quái vật, đối với Long Trần đánh tới. Điên cuồng cắn xé Long Trần quanh thân kim sắc hỏa diễm bốc lên, tạo thành một cái vòng phòng hộ, những cái kia học xạ quái vật đụng phải ngọn lửa màu vàng, lập tức phát ra một tiếng thê lương gọi tiếng né ra, toàn thân đều bị kim sắc quái vật nhen nhóm. Nhưng là bọn họ vừa chạy ra không bao xa, quanh thân hỏa diễm, liền bị một loại đặc thù lực lượng dập tắt, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Long Trần cũng không để ý tới, chống đỡ lên hỏa diễm hộ thuẫn, tại bên trong không gian này cấp tốc du tẩu. Tìm được, tại bên trái đằng trước, là cái chỗ kia, uy, ngươi đi chệch. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Ngươi ngu ngốc à, vẫn là làm người khác cũng giống như ngươi ngu ngốc, chúng ta trực tiếp bổ nhào qua, không bị phát giác mới là lạ. Chúng ta muốn cho đối phương cảm giác, chúng ta là bị giết đến khắp nơi tán loạn, nếu không đối phương có chuẩn bị, cầm Long nhất kích tất sát. Long Trần im lặng nói, không tệ, còn là nhân loại các ngươi đầy đủ giảo hoạt, ta thì không nghĩ tới nhiều như vậy. Bị Long Trần một chầu thóa mạ, Long Cốt Tà Nguyệt lần này không có sinh khí, ngược lại khen ngợi Long Trần một câu. Long Trần không có phản ứng Long Cốt Tà Nguyệt, hỏa diễm hộ tráo càng ngày càng nhỏ. Bởi vì theo cái kia tà đạo lão giả thôi động, càng ngày càng nhiều huyết sắc quái vật đánh tới, huyết sắc quái vật càng ngày càng mạnh, Long Trần phòng ngự dần dần có chút ngăn cản không nổi, không thể không có lại phạm vi nhỏ, một bộ sắp không kiên trì được nữa dáng vẻ. Long Trần ở trong hư không trái bất chợt tới phải hướng, vừa đi vừa về chạy trốn, rốt cục thấy được Long Cốt Tà Nguyệt nói cái chỗ kia. Trong cái không gian này, là một cái tiểu thế giới, đất cằn ngàn dặm, hoang vu một mảnh, toàn bộ thế giới đều là huyết sắc một mảnh, giống như đáy biển. Tại Long Cốt Tà Nguyệt chỉ định địa phương. Có một cái nho nhỏ nhô lên bộ phận, tại gập ghềnh trên mặt đất, lộ ra như vậy phổ thông. Nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt nói, đây là kiện thần khí này hạch tâm chỗ, cũng là thần khí khí linh phong ấn địa phương. Thần khí vô cùng kinh khủng, vì để cho thần khí khí linh nghe lời, thì cùng ngự thú sư khống chế ma thú một dạng, nhất định phải cho bọn họ tăng thêm gông xiềng, miễn cho chúng nó muốn làm gì thì làm. Long Trần bị vô tận huyết sắc quái vật giết đến chật vật chạy trốn, ở chỗ đó, chạy tới chạy lui qua hai lần, khi lại một lần nữa bị huyết sắc quái vật truy sát, đi ngang qua cái chỗ kia thời điểm. Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát lớn, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt mãnh liệt mà đâm về cái kia cái to lớn đống đất, làm Long Trần làm ra động tác này thời điểm. Trong lúc đó toàn bộ huyết sắc không gian, trong nháy mắt cuồng bạo, cái kia khí linh sinh ra cảm ứng. Thế nhưng là hết thảy đã trễ rồi, Long Trần một đao đâm vào cái kia đống đất, đại địa sụp đổ, lộ ra một cái phương viên mấy trăm dặm tế đàn, Long Cốt Tà Nguyệt tinh chuẩn gai đất nhập tế đàn trung tâm nhất một cái đồ án màu đỏ ngầm phía trên. Cái kia đồ án là một cái kỳ dị mãnh thú, lại bị vô số thần phù xiềng xích buộc chặt lấy. Cái kia chính là hồ lô màu đỏ ngầm khí linh. Lúc này cái kia đồ án, càng không ngừng lắc lư, phản phất tại dãy dùa, thế nhưng là nó bị phù văn xiềng xích cố định, không cách nào tránh ra. Phốc, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, hai đầu long văn sáng lên, Long Cốt Tà Nguyệt quanh minh bạo hưởng, giống như nộ long gào thét, trong nháy mắt đâm vào cái kia đồ án bên trong. Ông, hư không bên trong, trăm ngàn đạo huyết sắc phù văn dây chuyền sụp đổ, cái kia đồ án chậm rãi biến mất, Long Trần rõ ràng cảm giác Long Cốt Tà Nguyệt bên trong bị rót vào năng lượng kinh khủng. Ha ha, đã nghiền. Long Cốt Tà Nguyệt truyền đến một tiếng hài lòng kêu to. Nó trong nháy mắt đem cái kia khí linh diệt sát, đem thu nhập thể nội, đồng thời điên cuồng rút ra thần khí lên thần văn chi lực. Cái này hồ lô màu đỏ ngầm, chính là một kiện hung lệ chi khí, giết hại vô số, loại này lực lượng đối Long Cốt Tà Nguyệt tới nói, chính là đại bổ chi vật, Long Cốt Tà Nguyệt điên cuồng hấp thu. Ngoại giới, tà đạo lão giả chính đại trói tay ấn, thôi động thần khí muốn tiêu diệt Long Trần nguyên thần, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi phun ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi người giật nảy mình, nơi xa hỏa thần điện chủ, bị đánh bay về sau. Tay cầm hoàng kim lò luyện giết trở về, vừa muốn mở miệng gọi hắn không nên giết Long Trần, bởi vì Long Trần trên người bí mật, là đang cốc muốn lấy được nhất. Thế nhưng là không đợi hắn mở miệng, cái kia tà đạo lão giả lại trong nháy mắt bị trọng thương, nhất làm cho hắn kinh hãi chính là, cái kia cái to lớn hồ lô màu đỏ ngòm, nguyên bản quanh thân huyết sắc phù văn ánh sáng vạn dặm, lúc này lại cấp tốc ảm đạm, thần khí khí tức cũng gấp nhanh khô héo. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia hồ lô màu đỏ ngòm, không biết xảy ra chuyện gì. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng. Hồ lô màu đỏ ngòm dưới đáy sụp đổ, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Một thân ảnh theo lỗ thủng bên trong bắn ra, ngũ sắc thần hoàng xuất hiện lần nữa giữa thiên địa. Là Long Trần, mọi người không khỏi một tiếng kêu sợ hãi, mà Long Huyết quân đoàn lại phát ra một trận reo hò, bất quá mọi người reo hò vừa lên, Long Trần đã chém ra một đao. Đều nói qua, tinh huyết không có, có tiểu, người uống không? Long Trần vừa mới xuất hiện, một đạo đao ảnh bắn ra, nặng nề mà trảm tại còn đang ngẩn người Kim Minh Uy Nguyên Thần phía trên. Bành, một tiếng bạo hưởng, Kim Minh Uy Thần hồn câu diệt. Sau đó hổ khiếu lâm về sau, lại một cái dị tượng sơ tỉnh tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc. Lúc trước ba đại thiên kiêu, huyền thú nhất tộc hổ khiếu lâm, tà đạo chí cường giả Kim Minh Uy cùng hỏa thần điện Nghiêm Nguy Sơn, ba người đã bị Long Trần chém hai cái, chỉ còn lại có một cái Nghiêm Nguy Sơn. Dưới loại tình huống này, còn có thể trảm giết thiên kiêu, Long Trần đây quả thật là muốn nghịch thiên. Lúc trước Đồ Long Đại Hội triệu khai thời điểm, tất cả mọi người coi là, đây là một trận thẩm phán chi chiến, Long Trần trừ phi không đến, tới thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới? Trận này Đồ Long Đại Hội. Long không có bị đồ, muốn đồ long người, đều cơ hồ bị Long Trần đầu này kinh khủng giết hại chi long cho giết sạch. Bây giờ Long Trần vỡ nát hồ lô màu đỏ ngòm, mới vừa xuất hiện, một đao diệt sát Kim Minh Uy Nguyên Thần. Kim Minh Uy Nguyên Thần sụp đổ, thần quang đầy trời. Long Trần sau lưng thần hoàng phun trào, ngũ mang tinh lấp lóe, tại Kim Minh Uy cái kia nguyên thần sụp đổ trong nháy mắt, hào quang rực rỡ, một đời thiên kiêu hủy diệt, càng thêm làm nổi bật lên Long Trần cái thế thần uy, màn này, những người này cả một đời đều không thể quên. Kim Minh Uy cũng là ngu ngốc, hắn coi là Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đứng tại đám người phía trước nhất, vị trí kia là Long Trần xuất thủ thoải mái nhất địa phương, Long Trần cảm giác, nếu như không giết hắn, đều có lỗi với hắn. Một đao đem Kim Minh Uy chém giết, Long Trần thân hình khẽ động, một đao đối với những cường giả kia nhóm đánh tới, chuẩn bị thừa dịp ngũ tinh chiến thân sắp biến mất trước đó, lại nhiều giết mấy cái. Ông, thế nhưng là Long Trần vừa mới xông ra một nửa, sau lưng thần hoàng biến mất, tính cả ngũ mang tinh cũng mất, Long Trần con ngươi khôi phục bình thường. Đồng thời từng đợt mỏi mệt như là sóng lớn đồng dạng ăn mòn Long Trần. Không thể nào, chín hơi mà thôi, sao dự tính thiếu một hơi thở. Long Trần lập tức thì trợn tròn mắt, hắn đã vọt tới những người kia trước người, cái này xong đời. Bất quá những cường giả kia đã bị hắn giết sợ, Long Trần vừa mới đánh tới, bọn họ ào ào tứ tán đào tẩu, liền hồ lô màu đỏ ngòm đều vỡ nát, những cái kia tay cầm ngụy thần khí các cường giả, cũng không dám xuất thủ. Thế nhưng là bọn họ vừa mới chạy trốn, liền phát hiện không thích hợp, Long Trần sau lưng thần hoàng biến mất, khí tức rớt xuống ngàn trượng. Bí pháp của hắn biến mất, giết hắn, vì bọn nhỏ báo thù. Một cái cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Cái thứ nhất đi đầu đánh tới. Theo người kia xuất thủ, những người khác cũng nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng Long Trần cười lạnh một tiếng, Long cốt tà nguyệt hướng trên bờ vai một kháng. Tà Nguyệt, hiện tại nên ngươi xuất thủ thời điểm đi. Long Trần đối Tà Nguyệt truyền âm nói, ăn nhiều như vậy, cái kia bày tỏ một chút. Không có ý tứ Long Trần, cái kia ta có chút ăn quá no, hiện tại đại bộ phận lực lượng, đều phải dùng tới áp chế những năng lượng kia, tạm thời không giúp được ngươi. Long cốt Tà Nguyệt thanh âm rất nhỏ, có chút ngượng ngùng nói, ta thao, ngươi mẹ nó quá hố đi, Long Trần vẻ mặt bỗng chốc tái xanh. Lúc này những cường giả kia đã giết tới Long Trần phụ cận, muốn chạy trốn cũng không kịp. Oanh, đột nhiên đại địa sụp đổ, một gốc cây khổng lồ cây liễu phóng lên tận trời, vô tận cành liễu, như đồng đạo nói lời kiếm, đối với những cường giả kia kích bắn đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1569, Khai Thiên Chi Nhận. Cành liễu như sóng lớn đồng dạng bao phủ thiên địa, bắn ra. Phốc phốc phốc. Một số cường giả, không kịp né tránh, bị cành liễu xuyên thủng, nhìn qua non mềm cành liễu, thần quang lưu chuyển, liền tổ khí khải giáp đều không thể ngăn cản, không biết có bao nhiêu cường giả, trong nháy mắt bị diệt sát. Bất Tử Minh Liễu xuất thủ, Long Trần đến trước đó, vẫn luôn là Bất Tử Minh Liễu ngăn cản tất cả cường giả công kích, chiếu cố Long Huyết quân đoàn. Cho dù không chết Minh Liễu có bất tử danh xưng, nhưng là ngăn cản ba đại thần khí công kích, vẫn như cũ hao phí lực lượng vô tận. Long Trần đến về sau, nó liền không có lại ra tay, Sở Giao để nó khôi phục nhanh chóng thể lực, Bất Tử Minh Liễu sức khôi phục cực kỳ khủng bố, Long Trần kịch chiến trong khoảng thời gian này, lực lượng thì không sai biệt lắm đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Lúc này Long Trần kiệt lực, Sở Giao trước tiên triệu hoán ra Bất Tử Minh Liễu, Bất Tử Minh Liễu vừa ra tay, cũng là cuồng bạo nhất tuyệt sát chi thuật. Hô, Long Trần bên hông siết chặt, bị một đạo cành liễu trói lại eo, cành liễu kéo một cái, liền đem hắn kéo tới thông thiên cây liễu tán cây chỗ. Tại tán cây chỗ, có một cái áo dài nữ tử. Một mặt lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, người này chính là Bất Tử Minh Liễu, bị Sở Giao đặt tên là Như Yên, tên đầy đủ Liễu Như Yên. Liễu Như Yên khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người thon dài, đứng ở nơi đó, có một loại phiêu dật xuất trần khí chất, nhưng là nàng hẹp dài con ngươi bên trong, đối Long Trần, luôn luôn có một loại không hiểu địch ý, cảm ơn, Long Trần thở dài một hơi, kém chút bị Long Cốt Tà Nguyệt cho hại chết, nếu như không phải Liễu Như Yên, Long Trần đoán chừng muốn bị đánh thành bánh nhân thịt. Ta là tại giúp Sở Giao tỷ tỷ. Liễu Như Yên lạnh lùng thốt, đối Long Trần nói lời cảm tạ. Cũng không tiếp thụ. Long Trần mỉm cười, cũng không nói chuyện, nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi, lúc trước hắn phí đem hết toàn lực, đem Liễu Như Yên phong ấn, nàng xem như đem cái này thù vĩnh viễn nhớ kỹ, đời này chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời cành liễu sụp đổ, một cái to lớn lò luyện kích xạ mà đến, rõ ràng là hỏa thần điện điện chủ xuất thủ. Liễu Như Yên biến sắc, hai tay kết ấn, vô tận cành liễu điên cuồng tập kết, trùng điệp ngăn cản trước người. Nhưng như cũ không cách nào ngăn cản cái kia kinh khủng hoàng kim lò luyện. Hoàng kim lò luyện cấp tốc lăn lộn, Liễu Như Yên cành liễu ào ào sụp đổ thành bột mịn, đây cũng chính là Liễu Như Yên, có Bất Tử Minh Liễu chi thân, có thể cứng rắn chống đỡ thần khí. Nhưng là coi như thế, kinh khủng thần uy, khiến Liễu Như Yên sắc mặt tái nhợt, bởi vì đối kháng thần khí, đối nàng tiêu hao quá lớn. Không sai biệt lắm. Long Trần lắc đầu, thở dài một hơi. Một đạo thần niệm truyền ra, Long Huyết quân đoàn bên trong bảo bất bình, lấy ra một cái trận bàn, một thanh đập nát. Quanh không gian khuấy động, tám thân ảnh xuất hiện trên hư không, phía trước một cái lão giả khuôn mặt uy mãnh. Con người phát sáng, tay nắm một thanh đen nhánh mộc trượng, chính là Khai Thiên Chiến Tông đương đại tông chủ. Mà tại phía sau hắn, chính là Khai Thiên Chiến Tông bảy vị gia, vừa xuất hiện, bị trước mắt chiến trường giật nảy mình. Cái này... Đây là cái gì tình huống? Bảo gia một mặt vẻ kinh hãi, giữa thiên địa lưu lại kinh khủng thần uy, đại địa đã biến thành phế tích, bị triệt để nhuộm đỏ, binh khí khải giáp thi thể khắp nơi đều có, quả thực cũng là một trận tận thế cảnh tượng. Long Trần lúc trước thì thông qua Trịnh Văn Long cùng Khai Thiên Chiến Tông đã hẹn, nếu như hắn không chống nổi. Liền muốn đi mời lão gia tử đến chùi đít. Lúc ấy lão gia tử một tiếng đáp ứng, cùng bảy vị gia đã chuẩn bị kỹ càng. Cũng đem truyền tống phù giao cho Bảo Bất Bình, nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử hoặc là Long Trần cần muốn trợ giúp, thì bóp nát truyền tống phù, bọn họ đều sẽ xuất hiện. Trương này truyền tống phù, là một trương viễn cổ thời đại lưu lại truyền tống phù, hiện tại đã tuyệt tích, cũng là Khai Thiên Chiến Tông duy nhất một trương chủ động triệu hoán truyền tống phù, vô cùng trân quý, nhưng là lần này bị dùng hết. Lão gia tử bọn người, một mực lưu tại Khai Thiên Chiến Tông triệu hoán trong trận tĩnh tọa. Bỗng nhiên được triệu hoán tới, lại bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Vốn là tại trong ấn tượng của bọn hắn, bất quá là một đám hóa thần cảnh hài tử đánh nhau mà thôi, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Nhưng đã đến về sau, lại phát hiện cùng bọn hắn trong tưởng tượng chênh lệch quá xa, nhất là nhìn đến cây liễu thông thiên, kịch chiến hoàng kim lò luyện, thì liền lão đầu tử giật nảy mình. Thiên Dạ Lô người khác có lẽ không biết, nhưng là lão gia tử liếc mắt liền nhìn ra, cái kia lò. Chính là Đan Cốc Chí Bảo Thiên Dạ Lô, nghe đồn cùng Đan Cốc cung phụng thần Minh Lạc Thiên Dạ có quan hệ. Cùng Phạm Thiên Thần Đồ là một cấp bậc. Âm âm hư không bạo hưởng, Bất Tử Minh Liễu vô tận cành liễu, hình thành trùng điệp phòng ngự, nhưng như cũng ngăn không được cái kia Thiên Dạ Lô đánh giết, ào ào sụp đổ. Tại Thiên Dạ Lô trước mặt, Bất Tử Minh Liễu chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ, ngay tại Bất Tử Minh Liễu muốn chống đỡ không nổi lúc. một tia ô quang kích bắn đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái đen nhánh một trượng điểm tại cấp tốc lăn lộn thiên dạ lô phía trên, thiên dạ lô rung lên bần bật, rốt cuộc lăn lộn không đi xuống, té bay ra ngoài. Lão đầu tử cái kia cao lớn uy mãnh bóng người ngăn tại long trần trước người. Một thanh đen nhánh một trượng, nắm ở trong tay, tóc trắng bay múa, uy mãnh không đúc, long trần chờ viện quân rốt cuộc đã đến. Ổn Nhiễm Viễn, các ngươi khai thiên chiến tông đây là muốn cùng thiên hạ là địch a? Mắt thấy long trần liền muốn ngăn cản không nổi, bỗng nhiên lão đầu tử giết ra, hỏa thần điện điện chủ tay cầm thiên dạ lô, nghiêm nghị quát nói. Hắn có thể kêu lên lão đầu tử tên, hai người hẳn là nhân vật cùng thế hệ, hỏa thần điện điện chủ sắc mặt lạnh lùng, cảnh cáo ý vị mười phần. Các ngươi đan cốc có thể đại biểu thiên hạ? Nếu như có thể mà nói, vậy liền là địch tốt. Lão đầu tử trong tay ô mộc trượng vung lên, bình chân như vậy nói xong chậm rãi quay đầu, nhìn lấy bất tử minh liễu bên trong long trần, ha ha cười nói, tiểu tử, lão đầu tử càng ngày càng thích ngươi, bất bình cùng thường hạo cũng là hai cái bột mềm, gây tai họa bản sự nếu như có thể bị kịp được ngươi 10%, ta thì cao hứng chết rồi. Thảo, cái lão nhân này một chút mặt mũi cũng không cho, bảo bất bình cùng thường hạo giận dữ, nào có ở trước mặt người ngoại đến hạ thấp chính mình hài tử. Lão đầu tử vừa xuất hiện, toàn trường phải sợ hãi, ngay từ đầu mọi người còn không biết lão giả này là ai. Nhưng là hỏa thần điện điện chủ mở miệng, tất cả mọi người biết lão đầu tử thân phận. Hắc hắc, kỳ thật vốn là ta có thể giải quyết, nhưng là bọn này lão bức đèn không biết xấu hổ, luôn miệng nói đồ long đại hội, là tuổi trẻ cường giả thịnh hội. Kết quả nguyên một đám già đến cùng trong quan tài leo ra giống như, vậy mà ưỡn lấy một gương mặt to đến toát ra người trẻ tuổi, còn vận dụng thần khí. Không có cách, người có muốn hay không mặc, quỷ đều sợ hãi, ta là không chống nổi, lão nhân gia người thần công cái thế, giúp ta đỉnh một đỉnh đi. Long Trần cười hắc hắc nói. Mặc kệ là Huyền Thiên Đạo Tông vẫn là Khai Thiên Chiến Tông, đều là Long Trần nhà, bọn hắn cũng đều đem Long Trần làm thành con của mình, Long Trần nói chuyện, không cần bất luận cái gì câu thúc. Long Trần biết, sự kiện này nếu như không thông báo Khai Thiên Chiến Tông, lão đầu tử không chừng sẽ dẫn đến, mang theo cây gậy khắp thế giới đuổi giết hắn. Lần thứ nhất đi Khai Thiên Chiến Tông thời điểm, lão đầu tử cùng mấy vị gia thì đã cảnh cáo hắn, nếu như hắn không đem mọi người đích thân người, sự tình gì đều sợ liên lụy Khai Thiên Chiến Tông, Khai Thiên Chiến Tông thì sẽ không bao giờ lại thừa nhận hắn cái này đệ tử. Khai Thiên Chiến Tông đều là một đám trực tràng hán tử, bọn họ biểu đạt tình cảm, đều là trực tiếp nhất, nhưng là tình cảm của bọn hắn cũng cực kỳ mẫn cảm, sợ liên lụy. Đó là đối bọn hắn một loại thương tổn, bọn họ lớn nhất vô pháp tiếp nhận chính là cái này. Hôm nay Long Trần tính toán xong ra họa lớn ngập trời, để lão đầu tử đến chùi đít, lão đầu tử không những không giận, ngược lại mang theo một loại kiêu ngạo, đây là Khai Thiên Chiến Tông làm cho không người nào có thể lý giải địa phương. Long Trần lời nói, trong hư không khuấy động, tràn đầy trào phúng ý vị, một cái bàn tay quất đến quá vang dội. Lúc trước vì đem Long Trần dẫn tới, chủ sự thế lực ao ao thề, mệnh tinh cảnh các cường giả tuyệt đối không nhúng tay vào đồ Long Đại Hội, chính là vì kích phát Long Trần tranh cường háo thắng chi tâm, rơi vào bẫy rập. Thế nhưng là theo Long Trần bạo phát, càng ngày càng nhiều cường giả bị chém giết, những cái kia không có tư cách tiến vào trong thành cường giả, đem tin tức truyền ra ngoài. Bởi vì khoảng cách quá xa, những cường giả kia căn bản thấy không rõ lắm tình hình bên trong, chỉ truyền đưa ra một chút mơ hồ hình ảnh. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ cảm thấy bất an, vốn là tại mỗi người tông môn chờ tin tức tốt. Kết quả chờ tới đều là tin dữ, ào ào theo các nơi đánh tới. Làm kết giới phá nát thời điểm, đệ tử của bọn hắn cơ hồ bị Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn giết hại không còn, chỗ nào còn quản cái gì lúc trước lời thề, ào ào xuất thủ chính là muốn giết Long Trần, bây giờ bị Long Trần nói, tất cả mọi người vừa sợ vừa giận, lại không có cách nào phản bác. Trung lập khu các cường giả không khỏi thầm kêu may mắn, bọn họ chỗ lấy đứng tại trung lập khu, đại bộ phận là tương đối bảo thủ, sự thật không có biết rõ ràng trước đó không muốn đứng sai đội. Bọn họ quen thuộc cường giả. Một số bởi vì bị đan cốc thế lực câu dẫn, hoặc là bản thân liền muốn ông đan cốc bắp đùi, cho nên đứng ở cái kia trận doanh, kết quả một lựa chọn, chính là sinh tử có khác, suy nghĩ một chút cũng làm người ta một trận hoảng sợ. Ổn Nhiễm Viễn, Long Trần tại linh giới bên trong, cùng linh giới sinh linh cấu kết, giết hại đồng đạo, phản bội nhân tộc, hắn đã đứng ở thiên võ đại lục thù địch mặt, là toàn bộ thiên võ đại lục địch nhân. Đối với dạng này người, người người có thể tru diệt, người bao che hắn, cũng là cùng toàn bộ thiên hạ là địch, ngươi phải nghĩ kỹ. Hỏa thần điện điện chủ nghiêm nghị cảnh cáo nói. Phóng cái trắm vào mặt mẹ ngươi, đừng cho nhà chúng ta hài tử loạn đập chụp mũ. Lão đầu tử Ô Mộc Trượng chỉ hỏa thần điện điện chủ, quát lạnh nói, chúng ta khai thiên chiến tông là hạng người gì, toàn bộ đại lục đều rõ ràng. Cho nên, muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến, không muốn tìm những thứ vô dụng kia lấy cớ, chúng ta khai thiên chiến tông luôn luôn đều là dùng nắm đấm nói chuyện. Ngươi quả thực không thể nói lý, đã các ngươi khai thiên chiến tông cùng ta đang cốc đối kháng, vậy liền cùng huyền thiên đạo tông một dạng, trên thế giới này biến mất đi. Hỏa thần điện điện chủ. Một tiếng gào to, đại thủ đập vào thiên dạ lô lên, thì muốn xuất thủ. Vương bác con bê, ngươi bây giờ rốt cục thừa nhận, ta huyền thiên đạo tông hủy diệt, thì là các ngươi đang cốc đám khốn kiếp này làm. Long Trần bỗng nhiên nghiêm nghị quát nói. Cái kia hỏa thần điện điện chủ thân thể rung lên bần bật, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn vừa mới dưới sự phẫn nộ, vậy mà nói lỡ miệng. Hừ, ngươi huyền thiên đạo tông hủy diệt, chính là chính tà chi tranh, cùng ta đang cốc có liên can gì, đừng muốn ngậm máu phun người. Hỏa thần điện điện chủ cười lạnh nói, hắn trước đó lời nói. Tuy nhiên có lỗ thủng, nhưng là cũng không có trực tiếp thừa nhận, chỉ cần hắn nói là nói sai, ai cũng không có cách nào. Long Trần, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, phun người sự tình, chúng ta khai thiên chiến tông xưa nay không làm, chém người mới là chúng ta năng khiếu. Lão đầu tử quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một thanh rõ ràng lóng lánh trường đao, thanh trường đao kia vừa ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Khai thiên chi nhận. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1570, nửa bước thông minh. Trên trường đao, lít nha lít nhít thần phù lưu chuyển, bị lão gia tử cầm trong tay, một đao trảm xuống, trên trường đao thần phù sáng lên hơn phân nửa. Khai thiên thức thứ bảy, lão gia tử một tiếng gào to, như thiên thần gào thét, đao ảnh ngút trời, ánh sáng thiên vũ, một dải ngân hà từ cửu thiên trút xuống, cái này chém ra một đao, thiên địa đều bị cắt mở. Cái này chém ra một đao, Long Trần nhìn đến trong lòng cuồng loạn. Theo một đao kia phía trên, Long Trần cảm nhận được một loại cùng cửu tinh bá thể quyết tương cận ý chí, đồng dạng cùng bạo vô biên, muốn xé rách cửu thiên. Hoành hành không sợ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lão gia tử trường đao nặng nề mà trảm tại hỏa thần điện điện chủ thiên dạ lô phía trên, nướng liệt quang mang bạo khởi, mênh mông thần uy tốc thẳng vào mặt. May mắn hai người kịch chiến chính là tại trong trời cao, mà lại tất cả mọi người trốn xa xa. Nếu như bị khủng bố thần uy tác động đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc phốc phốc, thiên dạ lô bay ngược, hỏa thần điện điện chủ liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi, một mặt vẻ không dám tin, ngươi vậy mà bước ra một bước kia, thành tựu nửa bước thông minh rồi. Hỏa thần điện điện chủ mà nói. Để tại chỗ tất cả mệnh tinh cảnh cường giả trong lòng rung lên, một mặt kinh hãi mà nhìn xem lão gia tử. Thông minh, là mệnh tinh cảnh cảnh giới tiếp theo, đây là trong giới tu hành. Kinh khủng nhất một cảnh giới. Chỗ lấy khủng bố là bởi vì nó cần đi qua hai bước, bên trong một cái chính là muốn lĩnh hội sinh tử áo nghĩa, mở ra minh giới chi môn. Cái này lĩnh hội sinh tử áo nghĩa giống như một đạo to lớn rảnh trời, nằm ngang ở tất cả mệnh tinh cảnh cường giả trước mặt, không cách nào vượt qua. Hóa thần cảnh cường giả bình thường có 3 phần xác suất có thể tiến giai mệnh tinh, theo hóa thần tiến giai mệnh tinh cơ hồ là tiên thiên về sau tiến giai dẫn cao nhất một cảnh giới. So ích hải, chú đài, tuyền đan độ khó khăn, đều thấp rất nhiều, cho nên tiến giai mệnh tinh cảnh, cũng không phải là đặc biệt khó, khó thì khó tại, cần có đầy đủ tư nguyên cùng kiên nhẫn. Bởi vì ngưng tụ mệnh tinh, lấy nguyên thần làm cơ sở, cho nên muốn tiến giai mệnh tinh, cần phải hao phí thời gian dài dằng dặc, đi tu luyện nguyên thần càng cường đại, thành công xác suất thì càng cao. Nhưng là bởi vì thiên phú và tư nguyên hạn chế, rất nhiều người tại 50 tuổi trước đó thì có thể đi vào hóa thần cảnh, nhưng là khả năng cần tại hóa thần cảnh dừng lại mấy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn đi tích lũy năng lượng. Bởi vì hóa thần cảnh cường giả, trùng kích mệnh tinh cảnh cơ hội chỉ có một lần, nếu như thất bại, đời này mãi mãi cũng là mệnh tinh cảnh. Cho nên có rất nhiều cường giả, không có hoàn toàn chuẩn bị, là tuyệt đối không dám trùng kích mệnh tinh. Nhưng là thông minh cảnh lại khác biệt, khảo nghiệm không phải người tư nguyên, cũng không là một người tư chất, mà là một người đối thiên đạo lĩnh ngộ. Cái gọi là lĩnh hội sinh tử áo nghĩa, nhìn qua vô cùng đơn giản, thông minh cảnh cường giả đem tâm đắc của mình trải nghiệm lưu cho hậu nhân không được sao. Nhưng là sự tình cũng không phải như vậy. Bất kỳ một cái nào thông minh cảnh cường giả, đều sẽ không đem chính mình tâm đắc trải nghiệm lưu cho hậu nhân, nếu như cái kia làm như vậy, hắn chỉ sợ muốn đoạn tử tuyệt tôn. Bởi vì thông minh cảnh biến thái thì biến thái tại, mỗi người đối với sinh tử định nghĩa đều là khác biệt, lĩnh hội áo nghĩa cũng là khác biệt, có một cái trong giới tu hành danh ngôn, người đi đường ức ức vạn, đạo pháp vạn vạn ngàn, hành đạo cùng, chuyển bát phương, tuyệt không giống nhau. Mỗi người tu hành công pháp khác biệt, tính cách khác biệt, kinh lịch khác biệt, đối thiên đạo cảm ngộ khác biệt, cuối cùng dẫn đến mỗi người đối với sinh tử cách nhìn cũng tuyệt đối không giống nhau. Cho nên muốn xông thông minh cảnh, không cách nào dựa vào ngoại lực, chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào cơ duyên, dựa vào đốn ngộ, không cưỡng cầu được. Nhìn chung toàn bộ người tu hành, không biết có bao nhiêu cái thế kỳ tài, cuối cùng bị thông minh cái này vô tình rảnh trời chặt đứt tiến lên con đường, buồn bực sầu não mà chết. Muốn lĩnh hội sinh tử áo nghĩa quá khó khăn, nơi này hội tụ mấy chục vạn mệnh tinh cảnh cường giả, bị Long Trần cùng Liễu Như Yên điên đánh giết về sau, đã không đủ 10 vạn. Nhưng là cái này 10 vạn người bên trong, có hơn 1 vạn người, đã bước vào mệnh tinh cảnh hậu kỳ. Hỏa thần điện điện chủ, tà đạo lão giả đều là mệnh tinh cảnh đỉnh phong cấp cường giả, giống người như bọn họ, giữa sân còn có mười mấy cái. Mỗi một cái đều là không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, bọn họ cơ hồ đều đã chết lặng, mắt thấy thọ nguyên mỗi một ngày giảm bớt, sinh mệnh sắp đến liễu tận đầu, đã không suy nghĩ thêm nữa tiến giai thông minh sự tình. Mệnh tinh cảnh cường giả, tiến giai thông minh không đủ 1/100.000, đây quả thực là một cái đồ biến thái tỷ lệ. Mà lại hiện tại lão gia tử còn không có tiến giai thông minh, hắn hiện tại chỉ là hướng tiến giai thông minh bước ra bước đầu tiên. Cũng chính là hắn đã tìm hiểu sinh tử của mình áo nghĩa. Nhưng là muốn tiến giai thông minh, hắn còn cần phải đi ra càng biến thái một bước, cái kia liền cần chết lần trước. Sau đó khởi tử hoàn sinh, mới có thể tiến nhập thông minh cảnh, nếu như chết mà không thể sống lại, vậy liền thật là chết, mà lại tử vong xác suất phi thường cao. Đến mức ở trong đó chi tiết, chỉ có thông minh cường giả tự mình biết, giữ kín không nói ra, cho nên tại bên ngoài, thông minh là một cái xa không thể chạm mộng. Nhưng là vừa mới một kích bên trong, không chỉ mang theo kinh khủng khai thiên ý chí, càng mang có một loại siêu thoát sinh tử huyền ảo. Loại này huyền ảo, chỉ có tại chỗ nắm chắc mấy cái mệnh tinh cảnh đỉnh phong cường giả, mới có thể cảm thụ được, cho nên hỏa thần điện điện chủ hoảng hốt. Có thể bước ra một bước kia, mặc dù chỉ là nửa bước thông minh, lão đầu tử độ cao, đã không phải là hắn có thể với tới. Dù là trong tay hắn có thiên dạ lô, nhưng là khai thiên chiến tông khai thiên chi nhận, đồng dạng là lai lịch tồn tại cực kỳ đáng sợ, càng có lão gia tử vị này nửa bước thông minh cường giả chưởng khống, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. May mắn mà thôi, cuộc nháo kịch này, có thể thu tràng sao? Lão gia tử khai thiên chi nhận nơi tay. Trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, thản nhiên nói. Hắn sở dĩ có thể lĩnh hội sinh tử của mình áo nghĩa, cùng Long Trần là tuyệt đối không phân ra, nếu như không phải Long Trần cho lão gia tử cái bình kia đại tế ti nhưỡng rượu ngon, hoặc hứa lão gia tử cả một đời cũng chỉ có thể kẹt tại mệnh tinh đỉnh phong. Lần này, để cho an toàn, lão gia tử đem trấn tông thần khí, khai thiên chi nhận đều lấy ra, chính là vì uy hiếp tất cả mọi người. Vốn là khai thiên chi nhận, trấn áp khai thiên chiến tông khí vận, cùng thần trì tương liên, nếu như không có khai thiên chi nhận, thần trì chi nguyên đem về triệt để khô kiệt. Nhưng là lần này không đồng dạng, Long Trần tại Ma Linh Sơn bên trong, mang về hoàn chỉnh khai thiên cửu thức dạng, có hoàn chỉnh khai thiên cửu thức, thần trì bị kích hoạt, có thể lần nữa tụ lực, không cần khai thiên chi nhận trấn áp, bất quá lần này mang đến về sau, lão gia tử bọn người mới phát hiện, thật sự là mang đúng rồi. Nếu như không có mang khai thiên chi nhận đến, dù cho lão gia tử đi vào nửa bước thông minh, đối chiến thiên dạ lô, cũng chưa chắc có thể chiếm được đại tiện nghi. Hỏa thần điện điện chủ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà xuất hiện nửa bước thông minh cường giả. Tìm hiểu sinh tử áo nghĩa lão gia tử, mặc kệ là linh nguyên, nguyên thần chi lực, đều muốn vượt xa hắn. Tuy nhiên hắn có thiên dạ lô, nhưng là hắn tu vi có hạn, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, chẳng lẽ một trận chiến này, thì thật muốn như là nháo kịch đồng dạng kết thúc sao? Đan Cốc náo ra động tĩnh lớn như vậy, kích động toàn bộ Đông Huyền vực tất cả thế lực, nếu như cứ như vậy qua loa phần kết, Đan Cốc uy tín ở đâu? Lại thế nào cùng những cái kia tổn thương thảm trọng tông môn bàn giao? Tới tham gia Đồ Long Đại hội, đứng tại Đan Cốc bên này đệ tử, 15-16 vạn người. Bây giờ người còn sống sót, không đủ 1.000 người. Mệnh tinh cảnh cường giả, cũng bị chém giết mấy vạn nhiều, đây là Đông Huyền vực đại địa lớn nhất từ trước tới nay một lần thương vong nội chiến, nếu như khủng bố như thế một trận chiến, cuối cùng như vậy phần kết, Đan Cốc cùng những tông môn kia, đem sẽ trở thành toàn thế giới trò cười, nghĩ tới đây, hỏa thần điện điện chủ sắc mặt một trận khó coi, cuối cùng vừa ngoan tâm cắn răng một cái, bóp nát một khối ngọc bài. Ông hư không chấn động, một thân ảnh chậm rãi hiện lên trên hư không, làm cái thân ảnh kia hiện lên trên hư không lúc. Hỏa thần điện điện chủ cùng tất cả Đan Cốc cường giả, đều cung âm thanh hành lễ, tham kiến cốc chủ đại nhân, cái kia hư không bên trong hiện lên người, áo dài phiêu động, tóc dài xõa vai, nhìn qua 30 mấy tuổi, trên mặt hình dáng rõ ràng, uy nghiêm lại không mất tuấn dật. Người đứng ở trong hư không, quanh thân tiên khí lượn lờ, hỗn độn khí tức lưu chuyển, giống như nhất tôn thần minh, khiến người ta không dám nhìn thẳng, chính là Đan Cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân. Dư Khiếu Vân vừa xuất hiện, sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, thậm chí tất cả mọi người có thể cảm thấy hắn sát ý trong lòng. Không phải nói, trừ phi là Đan Cốc muốn hủy diệt, người nào đều không nên quấy rầy ta a. Dư Khiếu Vân nghiêm nghị quát nói. Hỏa thần điện điện chủ dọa đến run lẩy bẩy, hắn tại Đan Cốc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dư Khiếu Vân như thế lôi đình tức giận. Xem ra là đang bế quan ngàn cân treo sợi tóc bị quấy nhiễu. Hỏa thần điện điện chủ một tiếng cũng không dám từ, Dư Khiếu Vân trên mặt nộ khí bốc lên, hắn đã đến thời khắc mấu chốt, kết quả bị cái này đánh quấy, mấy tháng chi công hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền lòng giết người đều có. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng tình huống chung quanh lúc, sắc mặt không khỏi hơi hơi dừng một chút, nhất là khi thấy tay cầm khai thiên chi nhận lão gia tử lúc, tựa hồ minh bạch. Khai thiên chiến tông khai thiên chi nhận, vậy mà có thể vận dụng. Ngươi cũng tấn thăng nửa bước thông minh, xem ra các ngươi khai thiên chiến tông cũng bắt đầu khôi phục. Bất quá không quản các ngươi làm sao khôi phục, cũng không nên cuồng vọng đến, cùng toàn bộ thiên hạ là địch đi, nếu như không cho ta một cái lý do, đừng trách ta đáng sợ vô tình, hủy diệt ngươi khai thiên chiến tông. Dư Khiếu Vân đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy lão gia tử bọn người, quanh thân đại đạo quy tắc càng không ngừng phun trào. Mặc dù không có bạo phát bất luận cái gì khí thế, nhưng là tất cả mọi người dường như sinh mệnh đều bị hắn chưởng khống đồng dạng, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể khiến cho mọi người hủy diệt, đó là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng. Lão gia tử lạnh hừ một tiếng, vừa muốn chế giễu lại, đứng ở đằng xa Long Trần, đã chạy vội tới, đứng tại lão gia tử bên người, nhìn lấy Dư Khiếu Vân, cười lạnh nói, cốc chủ đại nhân, không muốn há mồm liền muốn cho người khác đập chụp mũ. Khó trách các ngươi đang cốc người, mở miệng nằm miệng đều là cái gì giúp đỡ chính nghĩa. Cái gì cứu vãn thiên hạ thương sinh, đây đều là theo ngươi học sao? Thiên hạ. Cái gì là thiên hạ? Ngươi đang cốc thì có thể đại biểu thiên hạ. Vẫn là nói ngươi đang cốc cốc chủ có thể một tay che trời, ngươi chính là thiên hạ. Dư Khiếu Vân đối với Long Trần cười lạnh, cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, mà chính là nhàn nhạt nhìn lấy Long Trần, lắc lắc đầu nói. Trời không dưới là một người, thiên hạ ngươi có thể hiểu thành dân tâm, cũng có thể hiểu thành thiên ý, một cá nhân tu vi lại cao hơn, vi phạm với trong hai cái bất luận cái gì một dạng, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần ngươi hai dạng đều vi phạm với. Trên đời này bất luận kẻ nào giết ngươi, đều là nghĩa bất dung từ sự tình. Diệt có tận gốc, khi tất yếu, dùng một số thủ đoạn, chỉ cần mục đích là vì thiên hạ thương sinh, dù cho gánh vác tội danh, lại như thế nào? Đạo đức giả, trước kia ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật, không nghĩ tới vẫn như cũ là cái ngụy quân tử, các ngươi loại này người nhất làm cho người buồn nôn. Long Trần cười lạnh. Long Trần câu nói này, khiến tại chỗ tất cả cường giả trong lòng hoảng hốt, thậm chí một số lão quái vật, đời này đều là lần đầu tiên nghe nói có người dám điểm Đan Cốc cốc chủ cái mũi mắng chửi người. Cái này Long Trần lá gan cũng quá lớn.